Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của các tộc nhân khác không còn quan trọng nữa. Sau khi làm rõ suy nghĩ của mình, Siêu Cầu gọi năm bộ hạ đã xuất viện đến một bên và kể cho họ nghe về tình hình. Vừa nghe xong, năm tên bộ hạ cảm thấy đầu óc như oanh một tiếng trống rỗng, tất cả đều ngây người tại chỗ. Gần đây sự việc xảy ra quá nhiều, khiến họ phải trải qua quá nhiều cảm xúc từ vui mừng đến bi thương, khiến đầu óc của họ gần như quá tải. Siêu Cầu không vội vàng, cho phép họ từ từ tiêu hóa thông tin. Trong quá trình này, năm bộ hạ dần dần hiểu rõ vấn đề và không thể không xác nhận một câu. Siêu Cầu đại nhân, ý của ngài là chúng ta về sau phải làm việc cho đại chu thủ lĩnh sao? Nghe vậy, Siêu Cầu nhíu mày. Không phải vậy, chính xác hơn là chúng ta sẽ trở thành một phần của đại chu, hòa nhập cùng họ, về sau chúng ta và họ sẽ giống nhau. Trong lúc nói chuyện, Siêu Cầu chỉ về phía xa, nơi những thôn dân của Thảo Nguyên thôn đang bận rộn làm việc. Theo cách hiểu của bộ hạ, có vẻ như họ nghĩ Siêu Cầu muốn biến họ thành trâu ngựa. Nhưng thực tế không phải như vậy, sự khác biệt giữa hai bên vẫn còn rất lớn, vì vậy Siêu Cầu vội vàng giải thích thêm. Sau khi nghe xong, năm tên bộ hạ sắc mặt có vẻ khá hơn một chút, nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu. Điều này cũng không thể trách bọn họ, vì chuyện này không chỉ khiến bọn họ bối rối, ngay cả Siêu Cầu trước đây cũng không ngờ đến. Là một thảo nguyên tinh linh, giờ phút này năm tên bộ hạ của hắn đang cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Trước đây Siêu Cầu cũng đã trải qua cảm giác này, và lúc này hắn cũng đã hiểu rõ sự băn khoăn của đối phương. Hít sâu một hơi, Siêu Cầu cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích rõ ràng. Đại Chu và chúng ta mặc dù là minh hữu, nhưng họ chính là những người đã cứu giúp chúng ta lúc này, cung cấp lương thực và thuốc men cho chúng ta. Ơn tình này, chúng ta không thể trả ngay lập tức, chúng ta không thể không có danh phận mà cứ tiếp tục ở đây chờ đợi. Nghe xong lời này, một bộ hạ vô ý thức liền mở miệng. Vậy chúng ta có thể, câu nói vừa thốt ra, hắn lập tức ngừng lại nhận ra vấn đề ngay lập tức, rời khỏi đây sao? Chúng ta có thể đi đâu? Siêu Cầu nói, trong giọng mang theo vài phần bi thương, làng đã không còn, tộc trưởng đã chết, chúng ta cơ bản không còn nơi nào để đi, huống chi là ngoài chúng ta mấy người, phần lớn tộc nhân vẫn cần được cứu chữa. Sự thật phũ phàng hiện lên trước mắt, bọn họ gần như không có sự lựa chọn nào khác. Lúc này, năm bộ hạ không khỏi chìm vào im lặng, Siêu Cầu thở dài một hơi, nói tiếp, thôi, không nói nữa. Các người đã sống ở thôn này một thời gian rồi, các người cảm thấy nơi này thế nào? Đối mặt với câu hỏi, năm tên bộ hạ sau một vài giây im lặng, mỗi người lại từ từ lên tiếng, đồ ăn rất ngon, trong phòng ấm áp, rất an toàn, ngay cả bão tuyết cũng không thể làm gì được. Vừa nói xong câu này, các bộ hạ khác cũng đồng loạt lên tiếng. Hiển nhiên, trong những đêm bão tuyết đó, ngủ không ngon không chỉ có Siêu Cầu, còn có thôn quy mô rất lớn, có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa thấy bao giờ. Đúng, đúng. Đúng đúng, trước kia, ngoài thôn những vật dụng dùng ngựa kéo trên tuyết, các người có thấy không? Ta tìm cơ hội lại nhìn qua, nhưng nhìn kỹ mãi mà không hiểu rõ. Với những thảo nguyên tinh linh từng lời phát triển, mọi thứ ở thảo nguyên thôn thật sự rất mới mẻ. Khi nhắc đến, bọn họ cứ nói mãi không thôi. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang phần sau, năm bộ hạ dần dần im lặng. Lúc này họ đều nhận thức được rằng, thôn xóm của bọn họ và nơi này hoàn toàn không thể so sánh được. Nhìn thấy các bộ hạ đang im lặng, Siêu Cầu biết mục đích của mình đã đạt được. Nếu như ta nói với các ngươi, một thôn giống như thế này, đại chu có lẽ không chỉ có một đâu. Nghe những lời này, năm tên bộ hạ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Dường như họ muốn bày tỏ một điểm gì đó, nhưng lại không biết làm sao cho phù hợp. Mọi thứ trước mắt đều đã chỉ ra rằng, dưới sự quy thuận đại chu, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất. Dù có sự dẫn dắt của Siêu Cầu, nhưng từ một góc độ nào đó, đây cũng chính là kết luận mà chính họ đã rút ra. Tuy nhiên, năm tên bộ hạ này không thể quyết đoán như Siêu Cầu. Dù cho câu trả lời không còn gì để tranh cãi và đã rõ ràng trước mắt, họ vẫn còn đang do dự. Đối với điều này, Siêu Cầu cũng rất kiên nhẫn của hắn đã mang lại kết quả. Ta đồng ý gia nhập Đại Chu. Ta cũng đồng ý. Khi năm người lần lượt bày tỏ thái độ của mình, Siêu Cầu cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng có thể thở phào, lòng anh như được chút bỏ một gánh nặng. Tiếp theo, điều anh muốn làm là phối hợp với năm người này để thông báo cho những bộ hạ còn lại đang nằm viện, cũng như 19 tộc nhân khác, để thuyết phục họ. Với 19 tộc nhân đó, Siêu Cầu không vội vàng. Trước hết, hắn muốn để họ trải nghiệm cuộc sống ở Thảo Nguyên Thôn. Chỉ cần họ cảm nhận được cuộc sống ở đây, việc thuyết phục họ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng cũng diễn ra đúng như dự đoán của Siêu Cầu. Dù phải tốn một chút sức lực thuyết phục, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công khiến những thảo nguyên tinh linh còn lại đồng ý. Sau đó, Chu Tự trực tiếp tuyên bố rằng tất cả thảo nguyên tinh linh đã gia nhập Đại Chu và chính thức công nhận họ là con dân của Đại Chu. Khi tin tức này được truyền đi, Phao, lúc đang suy nghĩ về bữa tối sẽ có món gì, lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Đám tinh linh tai dài kia đã gia nhập cùng Chu Tự rồi. Khi nghe được tin này, Phao ngay lập tức cảm thấy tâm trạng mình rối bời giữa cái lạnh lẽo của gió, móa. Chuyện này làm cho hắn thật sự rối loạn trong lòng. Không được, ta phải đi làm rõ mọi chuyện. Nghĩ vậy, Phao lập tức không lãng phí một giây, quay người tìm đến Chu Tự để hỏi cho ra lẽ. Chu Tự đang ngồi làm việc ở bàn, nghe Phao hỏi, liền đáp một cách đơn giản. Người cũng biết, thảo nguyên tinh linh thôn xóm đã bị hủy, chỉ còn lại vài người trong tộc, dựa vào chính họ, họ không thể sống nổi. Đưa họ về dưới chúng ta, trở thành dân của Đại Chu là sự lựa chọn sáng suốt nhất ở thời điểm này. Chu Tự nói rất hợp lý, nhưng Phao từ đầu đến cuối không hề phản bác, chỉ là chuyện này thực sự đến với hắn khá đột ngột. Ngày, cái này, Phao không biết phải nói thế nào cho phải, mặt mày có chút khó xử. Lúc này, Chu Tự hình như đã hiểu ra Phao đang suy nghĩ gì, trong lòng không khỏi bật cười, rồi nói bằng giọng điệu đùa vui. Không muốn sao, người cũng gia nhập dưới chúng ta, trở thành một viên trong Đại Chu của chúng ta đi. Phao nghe vậy, nhướng mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện này, ta phải suy nghĩ một chút. Nói xong sau khoảng một giây, hắn lại tiếp. Tốt, ta đồng ý. Kỳ thật, Phao từ lâu đã có suy nghĩ này. Bọn họ thiếu Chu Tự bao nhiêu ân tình, xem ra là không thể trả hết. Nếu có thể gia nhập dưới trướng Chu Tự, vậy chẳng phải là không phải lo lắng gì nữa sao? Dĩ nhiên, đó chỉ là một lý do nhỏ. Lý do chính là Phao nhận ra tiềm năng của Đại Chu, nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của Đại Chu, hắn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc gia nhập. Hắn chắc chắn là hiểu rõ hơn siêu cầu về điều này. Ngoài ra, khi thông qua năng lượng thông đạo xuyên qua các thế giới, gặp phải tích dịch nhân và chứng kiến tổn thất thảm khốc mà bản nhân mã tộc phải chịu, Kha tộc trưởng đã nhận thức rõ ràng rằng, tương lai của thế giới này, nếu chỉ dựa vào chính mình, có lẽ sẽ không thể làm gì được. Vì vậy sau khi trở về từ thế giới kia, gặp lại Chu Tự, trong lòng Khai vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng vì mặt mũi, hắn vẫn không thể mở miệng. Không ngờ, thảo nguyên tinh linh lại đến trước mặt hắn. Khao cho rằng, thảo nguyên tinh linh còn chú trọng mặt mũi hơn cả hắn. Nhưng khi đám người đó đã lên tiếng, thì hắn còn có gì để giữ lại? Khao, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu gia nhập dưới trướng ta, với ngươi là tộc trưởng của bán nhân mã tộc, ngươi sẽ trở thành dân của ta, là bộ hạ của ta, và phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe vậy, Khao chỉ cười khẩy. Thực tế, bây giờ họ cũng chẳng khác gì mấy, nghĩ kỹ rồi, nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói rõ. Chuyện gì vậy? Đó là vì ngươi không thể ngăn cản chúng ta tìm kiếm tộc nhân khác. Nói đến đây, tích dịch nhân chính là bọn họ đi tìm tộc nhân để đưa về. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, nhìn Khao, Chu Tự liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tạm thời hỏi các người, sao lại gấp gáp như vậy đi tìm tộc nhân? Sau khi hỏi xong, Chu Tự lại thêm một câu. Không tiện nói cũng không sao, ta chỉ muốn đơn giản tìm hiểu một chút thôi. Dù sao, lúc trước khi Khao rời đi, hắn đã nói là có việc phải làm, nhưng không có ý định chia sẻ là việc gì. Điều này khiến Chu Tự sinh ra chút hiểu lầm, tưởng rằng đó là một bí mật gì đó, không tiện nói cho hắn. Về phần này, Khao kéo tóc. Thật ra, cũng không phải không tiện nói, chỉ là lúc đầu chuyện này không liên quan gì đến các ngươi, không cần thiết phải nói ra. Nói trắng ra, chính là trong tộc chúng ta không còn nữ giới. Nhìn thấy biểu hiện của Chu Tự không biết phải làm sao, Khao vội vàng bổ sung thêm. Vậy nên, chúng ta không thể sinh con, nếu không sẽ diệt tộc. Suy nghĩ một chút, quả thật là một vấn đề sinh tử tồn vong của cả tộc. Nhưng rõ ràng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ta hiện giờ đã gần 25 tuổi, tộc bán nhân mã của chúng ta tuổi thọ chỉ khoảng 60 năm. Dù có một vài người sống được đến 7 tuổi, nhưng với thời gian còn lại của ta, thực sự không còn nhiều. Điều này thật sự vượt ngoài dự đoán của Chu Tự. Sau khi biết về thảo nguyên tinh linh, hắn vô thức cho rằng thể chất tiên thiên của bán nhân mã sẽ mạnh mẽ hơn người thường, và tuổi thọ của bọn họ chắc chắn phải dài hơn so với con người. Ai ngờ, tuổi thọ của họ lại còn ngắn hơn người thường. Dĩ nhiên, đây là Chu Tự suy nghĩ theo lối tư duy bình thường. Dựa trên tuổi thọ trung bình của con người, có thể sống đến 80-90 tuổi. Mặc dù điều kiện sống hiện nay đã cải thiện, dinh dưỡng cũng theo kịp, nhưng thời đại nguyên thủy, tỷ lệ lớn người dân không sống đến tuổi đó. Nghĩ vậy, tuổi thọ của tộc bán nhân mã có thể còn dài hơn tuổi thọ trung bình của con người. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi cảm thấy chút phiền muộn. Tuy nhiên, lúc này suy nghĩ về vấn đề này cũng không có ích gì. Có thể sống bao lâu thì sống thôi, chuyện này còn có thể làm sao? Được, hắn chuyển sự chú ý về Khao. Với điều này, Khao người cũng không còn trẻ nữa nhỉ? Về phần này, Khao giơ tay lên, chúng ta bán nhân mã, 10 tuổi trưởng thành, ở trong tộc thì tuổi này coi như trung niên. Chu Tự gật đầu hiểu ý, việc duy trì tộc của các ngươi quả thật rất quan trọng, nhưng ta vẫn muốn xác nhận một điều, sau khi ngươi đưa người về dưới quyền ta, liệu có còn đi tìm tộc nhân bên ngoài nữa không? Đây là một vấn đề rất quan trọng, nếu như Khai và những người của hắn chỉ nghĩ rằng họ sẽ treo tên ở đây để ăn bớt tiền trợ cấp, lợi dụng tài nguyên của Đại Chu mà chỉ tìm kiếm tộc nhân của họ ở bên ngoài, vậy thì chẳng phải hắn đã coi tiền bạc như rác sao? Khao không phải là kẻ ngu, tự nhiên hắn hiểu rõ ý tứ của Chu Tự. Điều này người có thể yên tâm, tại vùng thế giới của Tích Dịch Nhân, chúng ta đã phát hiện được một ít tộc nhân. Nhưng hiện tại chúng ta không thể qua đó tìm kiếm tộc nhân, phải đợi đến khi đánh bại Tích Dịch Nhân, lúc đó chúng ta sẽ tiến hành. Trước khi đó, bán nhân mã nhất tộc sẽ luôn sẵn sàng, chờ lệnh và nghe theo người điều khiển. Đương nhiên sau khi tình hình thay đổi, ta hy vọng người có thể giúp chúng ta tìm kiếm tộc nhân. Nghe đến đây, Chu Tự khẽ gật đầu, điều kiện của Kho, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Còn những chuyện sau đó, sẽ tính sau, nhưng dưới tình hình hiện tại, nếu họ không thể giải quyết được sự uy hiếp từ Tích Dịch Nhân, thì tất cả những kế hoạch khác đều không có ý nghĩa gì. Tốt, ta đồng ý, chỉ cần các người bán nhân mã nhất tộc gia nhập dưới trướng ta, phục vụ cho ta, vậy thì tương lai khi đánh bại Tích Dịch Nhân, ta sẽ giúp các người tìm kiếm tung tích tộc nhân ở thế giới bên kia. Nói xong, không cần thêm lời gì nữa, Kha liền quỳ gối, cúi đầu, Khao, gặp qua thủ lĩnh. Hai ngày qua, do sự kiện Thảo Nguyên Tinh Linh và bán nhân mã nhất tộc quy thuận Đại Chu, Thảo Nguyên thôn trở nên rất náo nhiệt. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng đã phái sứ giả đến các thôn xóm khác để thông báo về sự việc này. Mục đích là để dân chúng Đại Chu chuẩn bị trước, đồng thời khích lệ sĩ khí. Dù sao, cuộc chiến giữa bọn họ và Tích Dịch Nhân trên Thảo Nguyên không phải là bí mật gì nữa. Và gần đây, Chu Tự càng lo lắng hơn về việc triển khai các hành động hợp nhất trong mùa đông, liên tục trưng binh. Tất cả những động thái này không thể không gây sự chú ý trong mắt dân chúng. Họ khó tránh khỏi suy nghĩ và lo lắng về tình hình. Dưới những điều kiện đó, việc Thảo Nguyên Tinh Linh và bán nhân mã tiếp tục gia nhập vào Đại Chu không nghi ngờ gì nữa, sẽ là một động thái mạnh mẽ, giúp củng cố sự an ổn trong vùng. Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, theo yêu cầu của Chu Tự, ngay khi chuông đồng vang lên vào giờ đầu tiên, Siêu Cô dẫn theo tộc nhân của mình đến báo danh với Lý Sách. Kha và những người của họ không gặp vấn đề gì, vì bán nhân mã nhất tộc sống bằng nghề săn bắn, đôi khi để thuận lợi bắt được con mồi, họ thường xuất phát từ sáng sớm. Tuy nhiên, Siêu Cô và những người khác thì khác. Sau khi rời khỏi vùng chiến đấu trước đây, họ chưa bao giờ thức dậy sớm như vậy. Thậm chí khi đến Thảo Nguyên thôn, họ vẫn không quen với giờ giấc này. Thông thường, ở Thảo Nguyên thôn, chuông đồng sẽ vang lên 2 lần vào buổi sáng. Lần đầu vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng, khi mọi người bắt đầu công việc buổi sáng, các binh sĩ cũng có một buổi tập luyện trước khi ăn sáng. Siêu Cô và Khao thì thường chỉ thức dậy vào lần chuông thứ hai, khoảng 7 giờ sáng là lúc mọi người ăn sáng. Vì vậy khi phải dậy sớm hơn 2 giờ, đặc biệt là trong cái lạnh của buổi sáng, tất cả Thảo Nguyên Tinh Linh đều cảm thấy rất mệt mỏi. May mắn thay, gió lạnh buổi sáng giúp họ tỉnh táo, không ai còn cảm giác buồn ngủ. Khi họ đang trên đường đến báo danh, họ gặp Khao và nhóm của hắn. Hai bên chỉ trao đổi một ánh mắt, không nói thêm gì, rồi cùng nhau đi về hướng trại huấn luyện. Còn chưa đến gần, từ rất xa, họ đã nghe thấy tiếng hô 1-2 vang lên. Ngay lúc này họ nhận ra mình có thể đã đến trễ. Nghĩ đến đây, bước chân của họ vội vã thêm vài phần. Quả nhiên, khi họ đến đúng thời gian, nhóm binh lính dưới quyền Lý Sách đã bắt đầu hô to khẩu hiệu 1-2-1-2, chạy vòng bên kia. Khao thấy vậy, không nói hai lời mà đi thẳng tới trước mặt Lý Sách, Siêu Cô thì đuổi theo sát. So với việc làm quen với chế độ của Đại Chu, Siêu Cô vẫn chưa quen thuộc lắm, nên tạm thời đứng ngoài quan sát bọn họ huấn luyện. Khao muốn quen thuộc hơn với quy trình này. Chuẩn úy Khao mang bán nhân mã nhất tộc 4 tên binh sĩ đến đây báo trình diện. Siêu Cô thấy thế, lập tức học theo mở miệng. Chuẩn úy Siêu Cô mang Thảo Nguyên Tinh Linh nhất tộc 5 tên lính đến đây báo trình diện. Về phía Thảo Nguyên Tinh Linh, mặc dù các tinh linh kỵ sĩ đã xuất viện, nhưng vì vết thương của họ vẫn còn khá nặng, nên không thể trực tiếp tham gia huấn luyện, vẫn còn khá nguy hiểm. Do đó giai đoạn này, Chu Tự chỉ cho phép Siêu Cô và 6 Thảo Nguyên Tinh Linh gia nhập vào đội ngũ huấn luyện binh sĩ Đại Chu hàng ngày. Khi Lý Sách thấy Khao và Siêu Cô đã ra dáng, ông gật đầu nhẹ. Buổi sáng, khi chuông đồng vang lên lần thứ nhất, trong vòng 10 phút, tất cả binh sĩ phải hoàn thành tập hợp tại đây. Cân nhắc đến các ngươi là ngày đầu tiên nhập ngũ, lần này coi như không trừng phạt các ngươi. Khao và Siêu Cô đều có tình huống đặc biệt, vì vậy Lý Sách cũng không quá nghiêm khắc với họ. Trước tiên, các người đuổi theo đại bộ đội chạy vòng, khi đại bộ đội dừng lại, các người cũng có thể dừng, Bây giờ chạy bộ đi. Lý Sách ra lệnh không chút nào kéo dài. Việc chuyển đổi thân phận từ làm bộ hạ sang nghe lệnh khiến họ có chút khó chịu. Khi Chu Tự hỏi liệu họ có muốn quy thuận và làm bộ hạ nghe lệnh, Khao lúc đó không nghĩ nhiều. Dù sao khi chưa quy thuận, với tư cách là người đứng đầu bán nhân mã nhất tộc, anh ta cũng phối hợp triển khai hành động cùng Lý Sách. Nhưng giờ đây, khi thân phận đã hoàn toàn thay đổi, Kha mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng anh ta không biết rằng, Lý Sách lúc này đối với họ coi như là khách khí. Nếu chỉ vì đến trễ buổi sáng mà không kịp trình diện, họ chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt. Trong quá trình chạy vòng, nhóm bán nhân mã dưới sự dẫn dắt của Kha thể hiện rất tốt. Vì họ có sức mạnh thể chất vượt trội, ngược lại, nhóm thảo nguyên tinh linh có chút yếu hơn. Mới khỏi bệnh và chưa hoàn toàn phục hồi là một phần nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là họ chưa bao giờ tự giác luyện tập thể chất, họ chỉ tăng cường thể lực thông qua các hoạt động hàng ngày. Tuy vậy, bọn họ thường ngày không phải hoạt động với cường độ cao, chỉ xét về phương diện thể lực, các thảo nguyên tinh linh có lẽ là nhóm có thể lực kém nhất trong số các binh sĩ của ba tộc hiện tại. Sau khi chạy xong vòng, sư cô có vẻ hơi đỡ mệt, nhưng năm thảo nguyên tinh linh còn lại thì cơ bản đều đã phải chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Nếu không phải vì cố gắng giữ thể diện, chắc chắn họ đã ngã ngay xuống đất rồi. Huấn luyện kết thúc rồi sao? Một tên binh sĩ nhân tộc vừa chạy xong vòng, giãn gân cốt, liền cười lớn hỏi, chuyện gì thế? Đây chỉ là khởi động thôi, buổi huấn luyện sáng nay mới bắt đầu đấy. Nghe vậy, các binh sĩ thảo nguyên tinh linh lập tức cảm thấy lo lắng, trong lòng không khỏi nghĩ rằng mình muốn thu lại những lời nói ban đầu và rời khỏi ngay lập tức. Làm quái gì thế? Ai nói gia nhập Đại Chu là tốt trước đây? Tuy nhiên, họ lại nhìn thấy những binh sĩ nhân tộc đứng ở đó, vừa quan sát họ, thỉnh thoảng lại thì thầm trò chuyện. Sau đó lại nhìn những binh sĩ bán nhân mã cùng thời gian gia nhập huấn luyện, nhưng rõ ràng họ đang ở trạng thái tốt hơn rất nhiều so với mình. Một cách vô hình, họ cảm thấy như mình đang trở thành đối tượng bị chế giễu. Những thảo nguyên tinh linh này vốn rất coi trọng thể diện, trong xương cốt lại mang đầy kiêu ngạo, làm sao có thể để mất mặt vào lúc này, chỉ một chút nữa thôi, họ đã muốn chịu không nổi. Không không sao, đâu, không phải dùng nhiều sức, vừa rồi chỉ là chưa hồi phục, lâu quá không động đậy thôi. Một tên thảo nguyên tinh linh lên tiếng giải thích, các binh sĩ khác cũng nhao nhao đáp lại, cùng lúc đó, họ đứng thẳng người dậy. Nhưng Lý Sách lại tiếp tục nói thêm vài câu, khiến họ không thể không kiểm soát được cảm xúc trên mặt. Tốt, khởi động xong rồi, buổi huấn luyện chính thức bắt đầu. Sau khi cân nhắc thời gian chuẩn bị, mỗi ngày bọn họ chỉ có khoảng nửa giờ để luyện công buổi sáng. Nội dung luyện công không phải mỗi ngày đều giống nhau, mà sẽ xoay vòng theo chu kỳ một tuần, mỗi ngày sẽ luyện một nội dung huấn luyện cơ bản khác nhau. Các binh sĩ trong tộc đều là lão binh, dù Lý Sách không nói gì, bọn họ cũng biết từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày buổi sáng sẽ phải luyện tập gì. Vì vậy, Lý Sách chỉ cần nói một câu, bắt đầu huấn luyện, là bọn họ có thể bắt đầu luyện công ngay, trừ phi có sự điều chỉnh về nội dung huấn luyện từ trên. Tuy nhiên, Khao và Sư Cổ thì lại không giống như vậy. Vì thế, vào đầu mỗi ngày, Lý Sách sẽ để cho các binh sĩ nhân tộc bắt đầu luyện tập trước, còn mình thì dành thời gian và sức lực để huấn luyện các binh sĩ tinh linh và bán nhân mã. Do quá trình dạy bảo cần nhiều thời gian, đây cũng là cách để cho các binh sĩ nhân tộc nghỉ ngơi nhiều hơn so với tinh linh và bán nhân mã. Vì thân thể của binh sĩ bán nhân mã có sự khác biệt so với các binh sĩ nhân tộc, nên các hạng mục huấn luyện của họ cần được điều chỉnh. Trước khi họ chính thức nhập ngũ và bắt đầu huấn luyện, Lý Sách đã cho gọi Khao đến để hiểu rõ tình hình của tộc bán nhân mã, sau đó điều chỉnh lại các hạng mục huấn luyện cho phù hợp. Về phần huấn luyện buổi sáng, so với binh sĩ nhân tộc, các binh sĩ tinh linh thực hiện huấn luyện một giờ, nhưng họ vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi người đều ngồi xuống mặt đất thở hổn hển. Không khí lạnh buổi sáng tràn vào phổi khiến họ cảm thấy đau nhói ở từng đợt hô hấp. Lý Sách không can thiệp vào, đi đến trước và hô lớn một tiếng. Xếp hàng, sau khi huấn luyện kết thúc, các binh sĩ nhân tộc đứng thẳng theo đúng phương trận. Những binh sĩ tinh linh, với siêu cô dẫn đầu, dù mệt mỏi nhưng vẫn nghiến răng, cố gắng đứng dậy và xếp thành một hàng. Đội hình có phần hơi rộng, nhưng Lý Sai cũng không làm khó bọn họ, trực tiếp dẫn đội về nhà ăn. Lúc này, người trong thôn đã bắt đầu làm việc, có những người đã ra ngoài và xếp hàng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến các binh sĩ. Nhà ăn có hai khu vực, một cửa sổ dành cho nhân viên công tác trong thôn, còn một cửa sổ khác dành riêng cho binh sĩ. Việc xếp hàng lấy cơm cũng không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng khi nhìn thấy bữa sáng trong bàn ăn, mắt Khao và các binh sĩ tinh linh sáng rực lên. Hoặc, bữa sáng này ngon hơn nhiều so với bình thường. Khao gọi một tiếng, khiến Sư Cô và những người còn lại đều chuyển sự chú ý sang bữa sáng trước mắt. Ngay lập tức, trên mặt họ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thời đại này muốn đánh giá một thế lực mạnh hay yếu, người ta thường nhìn vào thức ăn mà họ cung cấp cho binh lính. Trước đó, bữa ăn đã khá đầy đủ, Sư Cổ và những người khác cũng không ngờ rằng nó lại còn có thể tốt hơn nữa. Việc này thật ra rất đơn giản, Các binh sĩ mỗi ngày đều phải huấn luyện với cường độ cao, nếu không cung cấp đủ dinh dưỡng cho họ, hiệu quả huấn luyện sẽ không đạt được như mong muốn. Chính vì thế, mỗi ngày thực đơn cho binh sĩ đều đã được Chu Tự lên kế hoạch từ trước. Dù sao, thời đại này ít người hiểu về dinh dưỡng học. Chu Tự cũng không phải là chuyên gia, nhưng nhờ kinh nghiệm từ những người quen cũ của mình, ông ta đã có thể sắp xếp một số món ăn hợp lý cho binh sĩ bằng các nguyên liệu mà họ thu thập được. Sau những giờ huấn luyện vất vả, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trở thành một niềm vui nhỏ. Việc này đối với các binh sĩ tình linh, những người cảm thấy như sắp kiệt sức, là một sự khích lệ lớn. Bữa ăn khiến họ như bừng tỉnh, lấy lại sức lực để tiếp tục chiến đấu. Sau khi ăn xong, mọi người sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Chú ý thời gian, đúng 8 giờ rưỡi sẽ tập hợp tại cửa thôn. Nghe vậy, Khai và Silco không có biểu hiện gì bất ngờ, vì trước đây, Lý Sách mỗi ngày đều có giờ tập hợp vào thời gian này để thực hiện các nhiệm vụ ngoài thôn, như bắt ngựa hoang. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng trước đó, binh sĩ Đại Chu đã hoàn thành một vòng luyện công buổi sáng. Sau bữa sáng, trong khoảng thời gian chờ đợi tập hợp, Silco và những người còn lại gần như chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Nếu trước đây họ ở trong thảo nguyên thôn xóm, thì việc này có lẽ chỉ như một buổi sáng bình thường trôi qua. Nhưng bây giờ, đó lại trở thành một thử thách không nhỏ. Trong thôn, đội tuần tra đảm nhận nhiệm vụ báo giờ, và ngay sau khi ngày chính thức bắt đầu, họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đồng thời báo giờ. Phần lớn các thôn xóm chỉ báo giờ mỗi nửa giờ một lần, nhưng thảo nguyên thôn giống như một doanh trại quân đội, thời gian dường như càng trở nên căng thẳng hơn. Mỗi 10 phút lại có một tiếng báo giờ, khiến cuộc sống của dân làng trở nên căng thẳng hơn, dù vô hình, nhanh thế sao. Đã đến 8 giờ 20 phút rồi, mặc dù họ không phải đợi lâu ở đây, nhưng về khái niệm thời gian ở đây, họ đã có thể hiểu được một chút. Ít nhất họ cũng đã quen với việc phân biệt giữa phút và giờ. Sau 10 phút nữa, đã đến lúc Lý Sách nói là 8 giờ rưỡi. Để tránh bị trễ, họ không thể không kéo dài sự mệt mỏi vẫn chưa qua hoàn toàn và di chuyển đến cửa thôn. Khi các thảo nguyên tinh linh đến cửa thôn, Lý Sách và các binh sĩ nhân tộc vẫn chưa đến. Khi chờ đợi ở trong thôn, họ cảm thấy thời gian trôi qua lâu, nhưng cũng giúp họ tính toán được thời gian chính xác hơn, sau đó không bị đến quá sớm. Đến gần giờ tập hợp, chỉ còn 2-3 phút, họ bắt đầu di chuyển đội hình và sắp xếp đội ngũ mà không cần ai nhắc nhở. Cùng lúc đó, Lý Sách cũng nhanh chóng điểm danh và báo cáo số lượng. Sau khi xong, mọi người nhanh chóng lên ngựa, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Đối với quy trình này, Khao và Silco đã rất quen thuộc. Điều này cũng khiến cho các binh sĩ thảo nguyên tinh linh dưới sự chỉ huy của Silco cảm thấy nhẹ nhõm. Họ biết rằng, từ đây, kế hoạch tổng thể sẽ được triển khai và mọi thứ sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm này không kéo dài lâu. Lý Sách và các binh sĩ vì sao trong buổi sáng luyện công xong lại cả ngày ở ngoài để săn bắt dê và ngựa? Vì họ biết đàn ngựa hoang và đàn cừu sẽ xuất hiện gần thôn tinh linh, do đó họ cần tranh thủ bắt kịp cơ hội khi bọn chúng xuất hiện. Động vật ăn cỏ không phải là ngốc, đặc biệt là đàn ngựa hoang. Ngựa thông minh, và khi cảm nhận thấy khu vực không an toàn, chúng sẽ nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, sau 2 ngày liên tiếp vồ hụt, bọn họ nhận ra cơ hội đã trôi qua. Khi nhận thấy thời điểm săn bắn đã qua, Lý Sách lập tức điều chỉnh lại kế hoạch. Sau khi ăn sáng, họ vẫn tiếp tục tuần tra trên thảo nguyên như thường lệ, nhưng việc tìm kiếm ngựa hoang đã trở thành một công việc phụ và tập trung vào huấn luyện kỵ xạ là chính. Và buổi chiều họ sẽ về doanh trại để huấn luyện chiến thuật và vũ khí. Cứ theo định kỳ, họ còn thực hiện các buổi diễn tập chiến đấu thực tế, không thể lãng phí một phút nào. Kế hoạch nghiêm ngặt này không nghi ngờ gì chính là từ hiệu suất đại sư Diệp Kinh Hồng đưa ra. Những thảo nguyên tinh linh trước đây sống cuộc sống an nhàn, thậm chí có thể nói là lười biếng, giờ đây mới cảm nhận được thế nào là khổ cực. Đồng thời, họ cũng nhận ra rằng một ngày có thể làm được rất nhiều việc. Trong khoảng thời gian này, các bán nhân mã nhờ vào thể chất xuất sắc của mình, ngược lại có thể theo kịp tiến độ huấn luyện. Tuy nhiên, đối với các tinh linh bình sĩ, vốn có thể năng yếu hơn, việc tham gia huấn luyện quả thật là một thử thách lớn, khiến họ liên tục gặp phải đả kích trong suốt quá trình, cho đến một ngày nọ. Xế chiều hôm nay, nội dung huấn luyện sẽ là cùng tiễn. Lý Sách ra hiệu cho các bộ hạ dọn sẵn các mục tiêu làm bằng dây cỏ, đồng thời bắt đầu phân phát đoàn cung và mũi tên cho các binh sĩ. Các thảo nguyên tinh linh nghe thấy yêu cầu luyện tập tiễn thuật, bao gồm cả siêu cổ, đều mừng rỡ. Dù thể lực của họ không thể sánh với con người hay bán nhân mã, họ thừa nhận điều đó, nhưng khi nhắc đến tiễn thuật, họ lại rất tự tin. Mỗi khi nói đến môn nghệ thuật này, các thảo nguyên tinh linh đều thẳng lưng, ánh mắt sáng lên. Sau khi Lý Sách đưa ra yêu cầu, không cần ai thúc giục, Siêu Cô tiến lên ngay lập tức, đứng đầu và bắt đầu dương cung, cài tên. Mỗi động tác của anh ta trôi chảy như nước chảy mây trôi. Một giây sau, chỉ nghe hu một tiếng, mũi tên bay ra và trúng ngay hồng tâm. Sau đó, Siêu Cô nhanh chóng rút mũi tên thứ hai, không hề ngừng lại. Lý sách không chỉ yêu cầu các binh sĩ nhắm chuẩn và bắn trúng bia, mà còn có yêu cầu về thời gian. Dù sao, trong chiến đấu thực tế, không có nhiều thời gian để chậm rãi nhắm bắn, nhất là trên thảo nguyên, nơi mà chiến đấu hầu như diễn ra trên lưng ngựa. Tình huống sẽ càng gấp gáp hơn. Một mũi tên bắn chậm sẽ không có khó khăn gì đối với các lão binh, nhưng nếu phải liên tục bắn nhanh và chính xác, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Với 10 mũi tên trong một vòng, Circle bắn liên tiếp 10 mũi, tất cả đều trúng hồng tâm. Nhìn thấy vậy, những binh sĩ đứng xem không khỏi reo lên tán thưởng. Nghe thấy tiếng cổ vũ từ xung quanh, khoe miệng Circle hơi cong lên, cằm không tự chủ ngẩng cao hơn một chút. Sau đó, năm binh sĩ tinh linh còn lại cũng nhao nhao lên, tranh nhau bắn. Cho đến khi kết thúc, người có thành tích kém nhất cũng có thể bắn được 6 mũi trúng hồng tâm. 4 mũi còn lại đều trúng vào vòng trong. Khách quan mà nói, dù là bán nhân mã do Hoa dẫn đầu hay các binh sĩ nhân loại, đều phải thua kém các tinh linh. Mặc dù cung tiễn là vũ khí mà bán nhân mã vốn mạnh, nhưng họ có lợi thế ở khả năng di động tốc độ cao. Trong khi đó, các tinh linh lại ổn định hơn nhiều trong việc bắn cung. Nói một cách đơn giản, tinh linh có khả năng bắn cung rất ổn định, kể cả trong điều kiện khó khăn. Dưới điều kiện này, xét về độ chính xác và chuẩn mực trong tiễn thuật, các tinh linh gần như không kém gì so với binh sĩ nhân loại. Hiện tại người thể hiện tốt nhất là Khao. Tuy nhiên thành tích của hắn chỉ tốt hơn thả nguyên tinh linh một chút, kém nhất thì là một mũi tên mạnh mẽ, cũng không thể trách bọn họ quá đắc ý. Những thảo nguyên tinh linh này quả thật khiến người ta nổi giận. Lý Sách đang đứng từ xa quan sát huấn luyện, không nhịn được chửi thề với Chu Trọng Sơn bên cạnh. Với những thảo nguyên tinh linh này, trong thời gian qua, Lý Sách rõ ràng đã có sự hiểu biết sâu sắc. Hắn biết rằng, đây không phải là những người dễ huấn luyện, thậm chí trước đây trong cuộc sống của họ, huấn luyện gần như không tồn tại. Nhưng chính những kẻ như vậy, lại có thể dễ dàng làm được điều mà họ không thể, liệu có thể không khiến hắn nổi giận sao? Trong lúc này, phần huấn luyện cung tiễn đã bước vào vòng thứ hai. Circle, người đầu tiên thi đấu ở vòng 1, đương nhiên cũng là người đầu tiên bước vào vòng 2. Mục tiêu thật ra không chỉ có một, nhưng do việc kéo cung tiêu hao rất nhiều sức lực cánh tay, vì vậy, trong phần thay phiên huấn luyện, Lý Sách và các binh sĩ khác không yêu cầu quá khắt khe. Dù sao, đây chỉ là huấn luyện, họ không muốn các binh sĩ làm hại cánh tay của mình trong quá trình tập luyện. Siêu côi nhanh chóng bắn 10 mũi tên, và tất cả đều trúng hồng tâm, giống như lần đầu tiên. Tuy nhiên lần này, Siêu cô cảm nhận được một chút thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình. Lạ thật, sao? Tôi cảm thấy tầm nhìn của mình tốt hơn trước kia vậy, là nhờ thủ lĩnh ban phúc. Ngay lúc Siêu cô đang tự lẩm bẩm nghi hoặc, Chu Trọng Sơn bỗng nhiên lên tiếng. Không biết từ lúc nào, Chu Trọng Sơn đã đứng trước mặt Siêu cô. Ban phúc, Siêu cô không cảm thấy từ này quá lạ lẫm. Trước đây khi anh ta tuyên thệ quy thuận Đại Chu, thủ lĩnh đã nói sẽ ban cho họ phúc lành. Tuy nhiên, lúc đó hắn cũng không để ý lắm. Đi theo thủ lĩnh, chúng ta sẽ nhận được phúc lành từ người. Hiệu quả của phúc lành thể hiện ở rất nhiều nơi, trong đó có thể giúp chúng ta nhìn xa hơn, chạy nhanh hơn. Còn bao nhiêu phúc lành thì phải xem vận may của từng người. Chu Trọng Sơn giải thích, đồng thời đưa cung tiễn cho tên thảo nguyên tinh linh thứ hai. Sau đó không nói thêm gì, anh ta bắt đầu bắn liên tiếp 10 mũi tên. Tất cả đều trúng hồng tâm. Điều này khiến các binh sĩ nhân tộc đứng xem đều vỗ tay hoan hô. Thượng úy thật uy vũ, không hổ là thượng úy, 10 mũi tên đều trúng. Khi Chu Trọng Sơn kết thúc màn bắn, Lý Sách nhận ra các thảo nguyên tinh linh có chút phân tâm, điều này không có lợi cho huấn luyện sau này. Vì vậy, ông đã để Chu Trọng Sơn tiếp tục thể hiện uy thế của mình để củng cố tinh thần cho họ. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, trong khi phe mình đang tận hưởng cảm giác thống trị mạnh mẽ của những mũi tên bắn trúng trên chiến trường. Không ít thảo nguyên tinh linh cũng nhíu mày. Vậy thì sao? Siêu cô đại nhân cũng bắn trúng 10 mũi tên, mà lại còn trúng 2 vòng nữa. Nhìn từ điểm này, chúng ta có thể thấy siêu cô đại nhân tài giỏi hơn. Các binh sĩ nhân tộc lúc đó đang vui mừng, nhưng ngay lập tức bị một nhóm thảo nguyên tinh linh làm giảm hứng, khiến họ không khỏi lộ vẻ không hài lòng. Chẳng phải chỉ bắn 20 mũi tên mà thôi, vậy mà cũng tính thế sao? Đúng thế, đúng thế. Mà tôi vừa tính thời gian, thượng úy bắn 10 mũi tên còn nhanh hơn siêu cô chuẩn úy. Nói cách khác, thượng úy mới là người tài giỏi hơn. Hai bên cứ thế tranh cãi, không ai chịu nhường ai, liên tục đưa ra lý lẽ phản bác. Chu Trọng Sơn nghe thấy tiếng ồn ào, đôi lông mày anh ta lập tức nhíu lại. Còn cãi cọ cái gì? Các người còn muốn huấn luyện hay không? Đã có tinh thần tốt như vậy thì chạy hết 5 vòng trên bãi tập rồi quay lại tiếp tục luyện đi. Chu Trọng Sơn vừa dứt lời, binh sĩ nhân tộc không cần bàn thêm, lập tức vùi đầu vào chạy bộ. Tình huống này khiến các thảo nguyên tinh linh xung quanh đều ngạc nhiên. Lúc này, ánh mắt Chu Trọng Sơn rơi xuống nhóm thảo nguyên tinh linh do Siêu Cô dẫn đầu. Các người còn lo lắng gì nữa? Câu hỏi này khiến Siêu Cô cũng phải im lặng. Siêu Cô liếc nhìn các binh sĩ nhân tộc đang chạy, rồi lại quay đầu nhìn về phía những đồng đội của mình. Hắn nghiến răng, ra lệnh, chạy bộ đi. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn đầu chạy về phía thao trường. Trong suốt quá trình này, Pha dẫn đầu nhóm bán nhân mã vui vẻ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Mãi cho đến khi ánh mắt Chu Trọng Sơn dừng lại trên người hắn. Đối diện với ánh mắt của Chu Trọng Sơn, Kha không hiểu ra sao. À, không phải, chúng ta cũng phải làm sao. Sau khi chạy xong nằm vòng, các thảo nguyên tinh linh không nói gì, nhưng Kha và những người khác thì có vẻ rất khó chịu. Điều thú vị là, vì các binh sĩ nhân tộc và bán nhân mã cũng tham gia chạy cùng, trong lòng các thảo nguyên tinh linh lại cảm thấy công bằng hơn. Trong suốt thời gian này, Lý Sách đứng ngoài xem như một khán giả, không vội vã mà cũng không chậm chạp tiếp tục tiến về phía trước. Khi thấy bán nhân mã và thảo nguyên tinh linh mới gia nhập, Lý Sách liền tạm thời giải thích về chế độ huấn luyện của binh sĩ, đồng thời nói một lần về lý do mà phạm nhân bị phạt như vậy. Hiện tại, huấn luyện tiếp tục, hiển nhiên buổi huấn luyện cung tiễn vào buổi trưa này sẽ không kết thúc chỉ vì năm vòng chạy. Chu Trọng Sơn cũng gia nhập vào buổi huấn luyện cung tiễn. Khi thấy Chu Trọng Sơn cầm cung, Siêu Câu hít một hơi thật sâu và nhanh chóng tiến về phía trước. Kha đứng bên cạnh, tay xoa cằm, rồi nói với giọng đầy thích thú, lần này chắc sẽ có trò hay xem. Tuy nhiên, ngay khi nói vậy, Kha cảm nhận được ánh mắt của những tộc nhân trong nhóm của mình đang đổ dồn vào hắn. Điều này khiến hắn lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ý gì? Đây là để ta cũng tham gia sao? Tộc bán nhân mã có kỹ thuật bắn cung do họ luyện trong quá trình đi săn. Họ yêu cầu tiễn thuật đơn giản là trúng đích con mồi, khiến con mồi chảy máu, sau đó truy đuổi cho đến khi con mồi suy yếu rồi dùng chiến mâu kết liễu. Nói cách khác, mặc dù họ thành thạo bắn cung, nhưng cung tiễn chỉ là công cụ phụ trợ. Họ thực sự giỏi hơn trong việc tiêu diệt đối thủ trực diện. Dưới điều kiện này, huấn luyện kỵ xạ đối với họ không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, việc nhắm vào một điểm hồng tâm và bắn trúng lại là điều cực kỳ khó đối với họ. Trong tình huống này, nếu có thể trúng 7 mũi tên vào hồng tâm trong tổng số 10 mũi, đó đã là một thành tích xuất sắc. Nhưng giờ đây, hai người trong trận bắn tên là ai? Họ là những người có thể bắn trúng hồng tâm tất cả 10 mũi tên. Kha tự hỏi liệu có nên tham gia cùng Chu Trọng Sơn và Siêu Cầu để so tài không? Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải là tự làm nhục mình sao? Với những ánh mắt từ tộc nhân của mình, Kha cố gắng không chú ý đến. Mục tiêu trong trận bắn tên không chỉ có một, Chu Trọng Sơn nhận ra sự chuyển động của Siêu Cầu, vì vậy cố tình đợi hắn. Khi cả hai đã đứng vững, họ trao đổi một ánh mắt, sau đó không cần lời nào nữa. Cả hai đồng thời dương cung, cài tên vào, mỗi mũi tên tiếp theo cứ liên tục bay ra ngoài, trôi chảy và cực kỳ nhanh chóng. Đến mức, những binh sĩ đang xem trận đấu cũng cảm thấy khó tin trước tốc độ và sự điêu luyện của họ. Không thể tưởng tượng nổi, họ rốt cuộc đã làm cách nào để thực hiện được chuyện này. Thật sự là sự khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao? Chỉ trong khoảnh khắc, Chu Trọng Sơn đã bắn mũi tên thứ 6, và đến giờ, tất cả các mũi tên đều trúng hồng tâm. Khách quan mà nói, Siêu Cầu vừa mới bắn mũi tên thứ 5. Nhớ lại lời của binh sĩ nhân tộc trước đây, bây giờ nhìn lại, có thể thấy rằng, tốc độ bắn 10 mũi tên của Chu Trọng Sơn thực sự nhanh hơn Siêu Cầu. Siêu Cầu không thể không chú ý đến điều này, và trong vô thức, anh đã cắn chặt răng, bắt đầu tăng tốc độ kéo cung. Nhưng vì vội vàng, mũi tên thứ 7 lại xuất hiện sai sót. Ngay khi mũi tên rời khỏi tay, Siêu Cầu đã nhận ra điều này. Quả nhiên, sau 6 mũi tên trúng hồng tâm liên tiếp, mũi tên thứ 7 chỉ vừa trúng vòng trong, suýt nữa thì bay ra ngoài. Tình huống này khiến sắc mặt Siêu Cầu lập tức thay đổi, và trạng thái tiếp theo cũng bị ảnh hưởng. Mũi tên thứ 8 chỉ trúng vòng trong, phải đến mũi tên thứ 9, Siêu Cầu mới kịp điều chỉnh lại trạng thái của mình. Kết quả cuối cùng là Siêu Cầu bị Chu Trọng Sơn bỏ lại 2 mũi tên. Trong 10 mũi tên, có 8 mũi trúng hồng tâm và 2 mũi trúng vòng trong. Thành tích này, nếu để ở thảo nguyên tinh linh thì đã là rất xuất sắc, nhưng nếu so với cung thủ bán nhân mã và nhân tộc thì còn xa mới đạt được. Tuy nhiên, sắc mặt Siêu Cầu lại rất khó coi, vì bên cạnh Chu Trọng Sơn vẫn là 10 mũi tên toàn bộ trúng hồng tâm. Dù tỷ lệ chính xác hay tốc độ bắn tên đều là Chu Trọng Sơn vượt trội, và trận đấu này có thể nói là thất bại thảm hại đối với Siêu Cầu. Điều này khiến các thảo nguyên tinh linh dưới quyền Siêu Cầu đều rơi vào im lặng. Chu Trọng Sơn không hề tỏ ra coi trọng việc này, cũng không nói thêm gì. Sau khi giao cây đoàn cung cho một binh sĩ dưới quyền, ông ta phủi tay rồi thong thả rời khỏi trận bắn tên. Lại chuyện này, cần phải hiểu rõ ràng, thảo nguyên tinh linh dù sao cũng mới tới, họ còn phải huấn luyện chung trong tương lai. Nếu họ quá kiêu ngạo, sẽ không tốt cho sự đoàn kết nội bộ. Dưới sự ra hiệu của Lý Sách, chiêu thức của Chu Trọng Sơn đã đạt hiệu quả tương đối tốt. Ít nhất trong những ngày sau đó, các thảo nguyên tinh linh trong buổi huấn luyện đều có biểu hiện rõ rệt hơn, trong đó đương nhiên có cả Siêu Cầu. Hiển nhiên, Siêu Cầu cũng nhận ra sự khác biệt giữa mình và Chu Trọng Sơn về tốc độ bắn tên, mà nếu nói ra, đó chính là sự khác biệt về sức mạnh cánh tay, hay nói cách khác là sự khác biệt về thể chất. Chu Trọng Sơn có tố chất thân thể mạnh mẽ, nên khả năng mở cung càng nhanh và ổn định. Vì vậy tốc độ bắn tên của hắn đã vượt qua Silco. Sau khi nhận ra điều này, Silco muốn vượt qua Chu Trọng Sơn. Cách đơn giản nhất chính là cải thiện thể chất của bản thân. Trong lòng Silco, với tính cách luôn khát khao chiến thắng, việc các thảo nguyên tinh linh dưới sự dẫn dắt của Silco trở nên càng nghiêm túc trong huấn luyện đã giúp ích rất nhiều cho Lý Sách. Người phụ trách huấn luyện đây rõ ràng là một tin tốt. Trong thời gian này, những thảo nguyên tinh linh trước đó phải nằm viện cũng lần lượt xuất viện, và mấy tinh linh kỵ sĩ không cần phải nói nhiều, tất cả đều gia nhập quân đội. Chu Tự cũng đã tiếp kiến tất cả nhóm thảo nguyên tinh linh này, một mặt là để xác nhận họ sẽ làm những công việc gì, vì dù sao hắn cũng không có ý định để các thảo nguyên tinh linh chỉ ở đây ăn chùa. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để hắn nhìn nhận rõ hơn về tiềm năng của các thảo nguyên tinh linh. Trong quá trình này, Chu Tự lại một lần nữa ý thức được sự chênh lệch khốc liệt giữa các chủng tộc, vì hắn phát hiện ra mỗi thảo nguyên tinh linh dường như đều có tiềm năng đạt đến cấp bậc ba tính. Tại sao lại nói là một lần nữa? Bởi vì lần trước hắn cũng nhận thấy mỗi bá nhân mã đều có khả năng đạt tới tam tinh trong khả năng chịu đựng. Tất nhiên ngoại trừ Silco và Khao, hiện tại các thảo nguyên tinh linh và bá nhân mã vẫn chỉ ở mức nhị tinh, tức là tiêu chuẩn bình thường. Nhưng tiềm năng ba tinh đại diện cho một cơ hội để mỗi cá nhân có thể đột phá khỏi mức độ phổ thông. Điều này đối với hơn 90% dân số, chủ yếu là các nhân tộc, chính là một sự thách thức lớn. Đúng vậy, tiềm năng như vậy ngay từ đầu đã là một ưu thế nổi bật. Tuy nhiên, đáng tiếc là từ những gì thảo nguyên tinh linh đã thể hiện trước đó, họ giống như con rùa trong cuộc thi chạy với thỏ. Mặc dù họ rõ ràng có ưu thế bẩm sinh, giành lợi thế ngay từ vạch xuất phát, nhưng sau khi tiến lên, họ lại không cố gắng hết sức mà chỉ đắm chìm trong cuộc sống an nhàn, cuối cùng dẫn đến kết cục không như mong đợi. Nhìn từ góc độ này, ưu thế tiên thiên cũng giống như một con dao hai lưỡi. Dù sao, tiềm năng chỉ đại diện cho khả năng trong tương lai, chứ không phải là bảo đảm bạn sẽ đạt được mức độ đó. Không phải ai cũng có thể khai phá hết tiềm năng của mình. Thực tế, bá nhân mã và thảo nguyên tinh linh có những ưu thế tiên thiên vượt trội, nhiều hơn so với những gì mà họ có thể nhìn thấy ở tinh cấp thuộc tính. Ví dụ, thảo nguyên tinh linh có thiên phú về kỹ năng bắn cung, còn bá nhân mã lại có năng lực kỵ xạ vượt trội. Bá nhân mã có thân thể trời sinh ưu việt, cho phép họ vừa duy trì tốc độ di chuyển nhanh, vừa có thể kéo cung, bắn tên. Về điểm này, không chỉ kỵ binh nhân tộc mà ngay cả kỵ binh tinh linh cũng khó mà vượt qua được họ. Tuy nhiên, nhân tộc cũng có ưu thế riêng, ví dụ như dân số đông đảo, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong khoa học kỹ thuật. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, Chu Tự nhanh chóng xác nhận công việc mà nhóm thảo nguyên tinh linh trước đó đã làm và bắt đầu suy tính các công việc tương lai của họ. Điều này, thực ra, ông đã bàn với Silco từ trước. Chu Tự không có ý định để các thảo nguyên tinh linh ở lại và chỉ ăn uống mà không đóng góp gì. Một khi đã quy thuận, họ phải làm việc theo quy củ của Đại Chu. Muốn có cơm ăn thì phải trả giá bằng công sức. Silco cũng đồng ý với quan điểm này. Dù họ có phong cách làm việc hơi tàn mạn, nhưng trước kia ở tinh linh thôn, họ cũng đã quen với việc lao động. Sau khi hỏi thăm, Chu Tự nhận thấy rằng nhiều công việc mà thảo nguyên tinh linh có thể làm, thực ra nhân tộc công nhân cũng có thể làm được. Thậm chí, với phong cách làm việc chuyên nghiệp của nhân tộc, hiệu suất công việc còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, một số công việc mà họ chưa có kinh nghiệm thì vẫn không làm được, ví dụ như nuôi tằm và chế tác các sản phẩm từ tơ. Khi lần đầu tiếp xúc với thảo nguyên tinh linh, Chu Tự đã chú ý thấy một số thảo nguyên tinh linh cao cấp mặc quần áo làm từ chất tơ tằm. Giờ đây, ông có thể hoàn toàn xác nhận rằng đó là tơ lụa được làm từ tơ tằm. Tuy nhiên, chất lượng của những bộ quần áo này so với tơ lụa mà Chu Tự biết còn kém hơn khá nhiều. Có thể là do trình độ công nghệ chưa đạt yêu cầu. Về vấn đề tơ lụa, Chu Tự thực ra đã có cuộc trò chuyện với Uông Đống trước đây. Uông Đống từng đề cập đến một loại sợi tổng hợp cao cấp, đắt đỏ, và ông cũng đã đọc qua về nó. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề tơ tằm, việc chế tạo tơ lụa sẽ không còn là vấn đề lớn đối với họ. Về phần tằm, ở vùng núi hay thảo nguyên, thường có tằm hoang dã. Tuy nhiên, việc nuôi tằm lại không phải là điều đơn giản. Như lời Uông Đống nói, việc này tạm thời cần kỹ thuật và đặc biệt là kinh nghiệm. Trước khi xuyên qua, các điều kiện và hoàn cảnh đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng nuôi tằm đôi khi cũng gặp phải phiền phức. Trong thời kỳ viễn cổ này, độ khó chắc chắn lớn hơn rất nhiều. Điều khó khăn nhất là cách nuôi tằm cụ thể như thế nào, hắn cũng không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, bây giờ đã khác. Trong số thảo nguyên tinh linh, họ đã nắm vững kỹ thuật nuôi tằm và làm tơ lụa, giúp giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Trong quân sự, tơ lụa thực ra không có giá trị gì đặc biệt, nhưng tơ lụa lại có thể nâng cao giá trị tiền tệ. Ngay cả khi đặt vào thời hiện đại, sản phẩm tơ lụa vẫn là một mặt hàng xa xỉ, và trong thời đại viễn cổ này, tơ lụa thậm chí còn quý giá hơn. gần như là đồ xa xỉ mà người bình dân không thể mua nổi. Vậy ai có thể mua được tơ lụa? Câu trả lời là những người nhận được thưởng từ Chu Tự. Hiện tại, phần thưởng của Chu Tự chủ yếu là tiền tài, nhưng do phần thưởng tiền tài quá nhiều, một số người bắt đầu rơi vào tình huống có tiền mà không biết tiêu xài sao, cho hợp lý. Điều này vô hình chung làm giảm giá trị của tiền bạc. Để tránh tình huống này, Chu Tự cần tìm cách để những người này có chỗ để tiêu tiền. Cách đơn giản nhất là đưa ra các sản phẩm xa xỉ. Tơ lụa là một lựa chọn tốt, vì nó vừa có tính thực dụng, vừa có thể dùng để chế tạo quần áo, mang lại trải nghiệm mặc tốt hơn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, so với chất liệu vải bố mà họ đang sử dụng, tơ lụa rõ ràng có chất lượng cao hơn, dễ dàng thể hiện địa vị của người mặc, đồng thời làm nổi bật thân phận của họ. Có thể nói, tơ lụa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Chu Tự. Với nhóm thảo nguyên tinh linh này, Chu Tự đã có một kế hoạch sơ bộ trong lòng. Sau khi xác nhận tình hình của những thảo nguyên tinh linh cuối cùng, Chu Tự duỗi người, xoa mi tâm, rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Là người thường xuyên sử dụng chân ngôn, hắn nhận thấy rằng có một số chân ngôn khi sử dụng lâu dài không chỉ tiêu hao chân ngôn lực lượng mà còn tạo ra cảm giác mệt mỏi, chẳng hạn như động sát chỉ nhãn. Lần này hắn đã sử dụng nhiều lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong thời gian ngắn, khiến cho lực lượng chân ngôn tiêu hao rất nhiều, và đôi mắt hắn cảm thấy mỏi mệt. Cảm giác này càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Chu Tự phán đoán, đây là tác dụng phụ sau khi sử dụng lực lượng quá mức. Động sát trì nhãn là một chân ngôn có khả năng tập trung lực lượng vào mắt, làm tăng khả năng quan sát của mình. Nhưng trong quá trình sử dụng, mắt của hắn trở thành vật dẫn cho lực lượng này. Xem tình huống hiện tại, rõ ràng là vật dẫn của hắn không thể chịu đựng nổi. Cảm giác này thực sự giống như đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, đôi mắt cứ như không thể mở ra. Lúc đầu buổi chiều còn định ra thôn một chuyến, nhưng nhìn tình hình này, nếu cứ để mắt cứ trì hoãn như vậy, lần này chưa tới vẫn nên đợi trong thôn thì hơn. Nhật trình đã an bài, giờ chỉ có thể hoãn lại 1-2 ngày thôi. Ngay khi Chu Tự nghĩ vậy, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, vào đi. Chu Tự dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không buồn ngẩng đầu mà lên tiếng. Một giây sau, hắn nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, thủ lĩnh, thôn trưởng cầu kiến, cho phép. Sau câu trả lời đơn giản, tiếng bước chân vang lên. Rồi thanh âm của Diệp Kinh Hồng cất lên trong phòng. Thuộc hạ Diệp Kinh Hồng, tham kiến thủ lĩnh, miễn lễ, nói chuyện chỉ nghĩ. Trong lúc đó, mắt Chu Tự vẫn nhắm chặt, không có ý định mở ra. Với thái độ này, Diệp Kinh Hồng cũng không để ý, lập tức báo cáo. Chữa bệnh bộ phận đã báo cáo, tất cả các binh sĩ trước đó nằm viện đều đã xuất viện. Tốt, biết rồi, có mấy người cần giải nghệ không? Tình huống cụ thể thế nào? Chu Tự cần phải nắm rõ tình trạng của các binh sĩ giải nghệ, vì bọn họ đều là người phân phối công tác. Ví dụ, nếu một người chỉ bị gãy xương và chưa hoàn toàn hồi phục, tay chân sẽ không nhanh nhạy như người bình thường, hoặc có thể thiếu một tay, một chân. Dựa vào tình trạng cụ thể mà phân công công việc sẽ khác nhau. Ngay sau đó, Diệp Kinh Hồng đưa ra câu trả lời khiến Chu Tự phải ngạc nhiên. Báo cáo thủ lĩnh, lần này không có binh sĩ nào cần giải nghệ. Khi nghe vậy, Chu Tự không nhịn được mà mở mắt, cảm thấy mắt mình bị ê ẩm. Ta nhớ là có mấy người bị gãy xương mà. Căn cứ vào phản hồi của trưởng bộ phận chữa bệnh, bọn họ hồi phục rất tốt. Trước khi xuất viện, bọn họ còn làm kiểm tra đơn giản, kết quả cho thấy là đã hoàn toàn hồi phục. Nói đến đây, trong giọng của Diệp Kinh Hồng không giấu được sự ngạc nhiên. Loại tình huống khó hiểu này khiến Chu Tự bất giác nghĩ đến thiên phú, lãnh tụ tiến hóa của mình. Chẳng lẽ là thiên phú của tôi phát huy tác dụng? Liệu có liên quan đến cái khô lâu chân ngôn này không? Có phải là khô lâu chân ngôn giúp tăng cường độ xương và khả năng phục hồi của bọn họ không? Hay là có lý do gì khác? Khi nghe đến hồ lâu chân ngôn, Chu Tự tự nhiên là rất quen thuộc. Chẳng cần nói tới hồ lâu chân ngôn, chính bản thân hắn trước đây đã thu được 2 lần. Mỗi lần tiếp nhận, cả một chùm sáng của chân ngôn tỏa ra tia sáng mạnh mẽ hơn hẳn so với những chân ngôn bình thường khác. Khi gặp phải tình huống như vậy, Chu Tự cảm thấy mình dù không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ đoán được 8-9 phần. Dù sao có những chân ngôn mà hắn không thể nhận ra sự thay đổi, nhưng chúng lại thật sự có ảnh hưởng. Còn như bây giờ, nhờ vào thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình và sự ảnh hưởng từ khô lâu, chân ngôn, xương cốt và sức hồi phục của các con dân hắn có thể đã được cường hóa ở một mức độ nhất định. Tuy vậy, sự cường hóa này có hạn và trong đời sống thường ngày hầu như không cảm nhận được, trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt. Giống như hiện tại, Diệp Kinh Hồng nghe xong cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng Chu Tự, sau một lát suy nghĩ, đã bình tĩnh lại, không cần ngạc nhiên. Đây là hiệu quả phát huy của một loại chúc phúc mà tôi mới nghiên cứu ra. Chu Tự nói đến đây rồi dừng lại một chút. Trước đó tôi vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu. chưa xác định được liệu chúc phúc này có thể ổn định phát huy hay không, nên không có đề cập đến. Giờ nhìn lại, có vẻ là nó đã có hiệu quả nhất định. Tất nhiên, đây là lời nói dối của Chu Tự, nhưng thật ra, chúc phúc này là thật. Chỉ có điều, đôi khi chính hắn cũng không biết hiệu quả cụ thể của nó. Tuy vậy, đối với Diệp Kinh Hồng và những người khác, điều này không nghi ngờ gì là vô cùng ấn tượng. Lúc này, trong mắt Diệp Kinh Hồng tràn đầy vẻ sùng kính, gần như muốn bộc phát ra ngoài. Chuyện này rất nhanh chóng được truyền khắp Thảo Nguyên thôn, giúp Chu Tự củng cố uy tín của mình. Chúc phúc này đối với họ vô cùng quan trọng, bởi vì trong thời đại này, dậy xương và chết gần như không có sự khác biệt. Dĩ nhiên, bây giờ họ không phải chết, nhưng không thể thay đổi được thực tế rằng những người bị thương sẽ trở thành người tàn tật. Ở một mức độ nào đó, thực tế không chỉ có binh sĩ mà ai cũng có những lo âu như vậy. Nhưng giờ đây, khi thủ lĩnh của họ ban tặng chúc phúc, cảm giác như được uống một viên thuốc an thần, khiến họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sau khi Diệp Kinh Hồng lui ra, Chu Tự ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, giữ trạng thái này khoảng 2 đến 3 giờ. Trong khoảng thời gian này, cũng có vài công việc và vấn đề tìm đến hắn. Dù sao, khi hắn duy trì trạng thái này để xử lý công việc, sẽ không ai dám nói rằng đó không phải là quyết định của hắn. Sau 2 đến 3 giờ đồng hồ, Chu Tự nhận thấy tình trạng mắt ê ẩm và sưng tấy của mình đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất việc trợn mắt nhìn vào đồ vật giờ đây không còn vấn đề gì. Tuy nhiên tính toán lại thời gian, rõ ràng kế hoạch hôm nay đã không thể thực hiện đúng như dự định. Hôm nay không kịp, trì hoãn đến ngày mai vậy. Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ như vậy, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thủ lĩnh, Siko chuẩn úy đến. Siko chuẩn úy đến. Để hắn vào. Siko là người mà Chu Tự triệu đến. Ban đầu hôm nay hắn không có ý định gọi Siko, nhưng vì vấn đề mắt không thể ra ngoài, vậy hắn đành sắp xếp lại một số công việc dự định làm sau. Cụ thể là gọi Siko đến trò chuyện. Siko, tham kiến thủ lĩnh, miễn lễ. Trong khi nói chuyện, Chu Tự liền trực tiếp chuyển sang chủ đề chính. Lần này gọi ngươi đến là để trò chuyện về việc an bài công việc cho tộc nhân của ngươi. Siko chăm chú lắng nghe, còn Chu Tự nhanh chóng trình bày sơ qua công việc cần làm. Thảo Nguyên thôn về bản chất là một quân doanh, cân nhắc hoàn cảnh, dân chúng bình thường không thích hợp ở lại Thảo Nguyên thôn. Vì vậy ta dự định chuyển họ đến một thôn khác ở hậu phương để tiếp tục công việc. Kể từ khi gia nhập, Siko rất ít nghe về thông tin liên quan đến thôn khác. Các binh sĩ và dân làng cũng không nói về vấn đề này. Nếu hắn muốn hỏi thì cũng luôn cảm thấy không tiện. Giờ Chu Tự chủ động nhắc đến, Siko lập tức vui mừng. Thủ lĩnh, ngài nói thôn khác là chỉ thôn nào? Chính là theo nghĩa đen. Vấn đề này Chu Tự không cần phải giải thích quá rõ ràng. Ngươi nếu không yên tâm, khi đưa họ đi, ta sẽ cùng các ngươi đi cùng. Với lời này, Siko vô cùng mừng rỡ. Đa tạ thủ lĩnh, Chu Tự nhẹ gật đầu rồi ánh mắt rơi xuống bội kiếm của Siko. Nói đến Siko, bội kiếm của ngươi làm bằng kim loại phải không? Theo lý thuyết, nếu đã có thể rèn đúc vũ khí kim loại, thì thôn của các ngươi hẳn là có những người phụ trách rèn đúc và khai thác khoáng thạch kim loại chứ. Thưa thủ lĩnh, trong thôn của chúng ta, kim loại được sử dụng là do tổ tiên truyền lại, chúng ta chỉ là đúc lại mà thôi. Về công tượng, thực ra trước đây có. Nói đến đây, giọng nói của Siko không khỏi trở nên nặng nề hơn. Chu Tự nhìn thấy vậy, rõ ràng không muốn tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này. Hít một hơi thật sâu, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng giữ tinh thần sáng suốt. Nhưng bội kiếm của chúng ta không phải do công tượng rèn đúc. Siko vừa nói xong, vừa đưa bội kiếm của mình cho Chu Tự. Hắn biết, nếu thủ lĩnh đã quan tâm đến bội kiếm của mình, thì để thủ lĩnh xem qua cũng chẳng có gì phải ngại. Bội kiếm của chúng ta cũng là tổ truyền, truyền đến chúng ta thế hệ này. Tổng cộng có 20 thanh, cho nên chúng ta ngay từ đầu có 20 tên tinh linh kỵ sĩ. Siko nói đến đây, thanh âm khó tránh khỏi có chút nặng nề. Ngay từ đầu có 20 tên tinh linh kỵ sĩ, nhưng đến bây giờ, tính cả bản thân Siko, chỉ còn lại 10 tên. Nghe Siko nói vậy, Chu Tự siết chặt chuôi kiếm, cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ. Lúc đó, theo từng tiếng, vù vù, một vòng sáng bạc như mũi kiếm hiện ra trước mặt hắn. Tinh xảo, quá tinh xảo, trên thân kiếm có những ký hiệu nhỏ như đường vân, tựa như loại chữ cổ hay ký tự gì đó. Toàn bộ thiết kế này rõ ràng không phải sản phẩm của thời đại này, khiến hắn nhìn mà ngây người, ngẩn ngơ. Chẳng lẽ đây là sản phẩm của nền văn minh cổ đại? Và chất liệu này rõ ràng không phải đồng sắt, có phải là sắt thép không? Khi suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, chưa kịp hỏi, Siko đã đứng dưới tự mình giải thích trước. Loại kiếm này gọi là ngân cương kiếm, được chế tạo từ một loại kim loại gọi là bí ngân thép. Theo tôi biết, bí ngân thép là hợp kim giữa một loại kim loại hiếm gọi là bí ngân và một loại kim loại khác tên là thép, có thể hiệu quả truyền tải lực lượng của chúng ta vào thân kiếm. Vào thời kỳ của nền văn minh cổ đại, đây chính là bội kiếm của tinh linh kỵ sĩ chúng ta. Sau khi nền văn minh cổ đại bị hủy diệt, những bội kiếm này đã được truyền xuống qua các thế hệ tộc đàn. Ngân cương kiếm, bí ngân thép, bí ngân, sắt thép. Trong số những từ ngữ lạ lẫm này, Chu Tự duy nhất quen thuộc là sắt thép. Bí ngân có thể là một loại kim loại đặc biệt. Theo lời sư cô, ngân cương kiếm này là di sản của nền văn minh cổ xưa. Nếu tính theo thời gian hiện tại, đây có thể xem là một cổ vật. Suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự rút ra ngân cương kiếm và không khỏi bị thu hút bởi lưỡi kiếm sáng bóng như bạc, tựa như muốn nghiên cứu thật kỹ. Trạng thái này không giống như một cổ vật bình thường, chỉ với sắt thép thôi không thể đạt được tình trạng này. Phải chăng là do kim loại bí ngân tạo thành? Những ký tự khắc trên thân kiếm hẳn cũng có liên quan đến không ít môn phái. Chu Tự nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi chuyển sang sư cô. Ngân cương kiếm này từ thời kỳ cổ văn minh đến nay vẫn duy trì được độ sắc bén như vậy sao? Sư cô nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cứ sau một thời gian sẽ có thợ rèn tiến hành bảo dưỡng cho nó. Nghe xong, Chu Tự trong lòng cũng hiểu ra phần nào, quả thật có tiến hành bảo dưỡng. Nếu không, sau nhiều năm như vậy, nếu không bảo dưỡng mà vẫn giữ được tình trạng này thì quả là thần khí. Tuy nhiên, ngân cương kiếm này dù không phải thần khí, cũng không phải vũ khí bình thường, có lẽ là một loại ma pháp vũ khí. Sư cô, trên thân kiếm này khắc dấu là cổ tinh linh văn tự phải không? Đúng thế, sư cô gật đầu lần nữa. Đây là dấu ấn của các công tượng tinh linh thời kỳ cổ, khi họ rèn đúc chuôi ngân cương kiếm này. Lúc ấy, một trận đại chiến đã nổ ra, khiến cả thế giới này gần như vỡ nát. Môn nghệ thuật này cũng từ đó thất truyền. Khi nhắc đến phần sau, trong giọng nói của sư cô không khỏi lộ ra một chút tiếc nuối. Điều này, Chu Tự cũng cảm thấy như vậy. Nếu như hắn có thể có được một công tượng tinh linh có khả năng rèn đúc ma pháp vũ khí, thì đó thật sự là một món bảo vật. Nhưng thực tế thì, đây hoàn toàn là một điều rất khó xảy ra. Và cũng chính vì thế, khi cuộc đại chiến với Tấp Long kỵ binh kết thúc, sau khi sư cô hồi phục chút ít sức lực, mặc dù không thể xử lý thi thể tộc nhân, nhưng hắn vẫn ưu tiên mang ngân cương kiếm về. Trong mắt của bọn họ, ngân cương kiếm này không chỉ là vinh dự tối cao của tinh linh kỵ sĩ, mà còn là minh chứng cho danh phận của họ. Trên một phương diện nào đó mà nói, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ. Chu Tự tuy không hiểu rõ về điều này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cảm nhận của hắn về giá trị của ngân cương kiếm. Vậy, uy lực của ngân cương kiếm này, cụ thể phải làm sao để phát huy hết sức mạnh? Ngân cương kiếm bản thân nó không có phương pháp sử dụng. Nói đến đây, khuôn mặt sư cô lộ vẻ buồn rầu, như thể đau đầu không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng. Chúng ta tinh linh kỵ sĩ nắm giữ chiến đấu thủ đoạn trong đó. Có một chiêu gọi là gió táp trảm, có thể ngưng tụ lực lượng phong nguyên tố thành lưỡi dao, rồi từ mũi kiếm bổ ra. Trong lúc nói, sư cô đơn giản vung tay một chút. Chiêu này thực ra cũng có thể sử dụng với vũ khí trong thôn, nhưng so với khi dùng ngân cương kiếm thì uy lực có thể giảm đi không ít. Tuy nhiên, đối với người thi triển như chúng ta, tiêu hao lại hoàn toàn giống nhau. Nghe xong lời giải thích của sư cô, Chu Tự bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Nói đơn giản, đây chính là vấn đề về hiệu năng. Ngân cương kiếm có thể phát huy hết sức mạnh của tinh linh kỵ sĩ, nhưng nếu đổi thành vũ khí khác, có thể chỉ đạt được 70% hoặc thậm chí một nửa. Với cách nói này, ngân cương kiếm đối với Chu Tự và những người nhân loại khác không có nhiều ý nghĩa. Xem ra hiện tại, chỉ có các thảo nguyên tinh linh mới có thể sử dụng chiến thuật công kích này để tận dụng giá trị của ngân cương kiếm. Đây cũng là lý do mà sư cô có thể hào phóng đem ngân cương kiếm ra cho Chu Tự mà không sợ hắn lấy đi. Bởi vì trong lòng sư cô rõ ràng, nếu Chu Tự lấy đi ngân cương kiếm, thực tế thì cũng không có ý nghĩa gì. Giờ này khắc này, nhìn thấy cổ tinh linh văn tự trên ngân cương, Chu Tự trong mắt thoáng hiện một tia do dự. Sư cô, ta muốn nghiên cứu một chút cổ tinh linh văn tự trên ngân cương kiếm. Nếu may mắn, không chừng có thể làm ra một phiên bản đơn giản của ngân cương kiếm, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, sư cô hơi ngẩn người một chút. Nếu như có thể làm được, thuộc hạ nhất định sẽ ủng hộ. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, cho ta mượn ngân cương kiếm này 2 ngày, sau đó sẽ trả lại ngươi. Lúc này hắn để ý thấy, thực ra không phải sư cô lo lắng trả lời, mà là lo lắng về khả năng mình sẽ gặp phải phản vệ. Nếu như hắn muốn nghiên cứu cổ tinh linh văn tự, chắc chắn sẽ cần sử dụng động sát chi nhãn và các phương pháp tương tự. Trước đây hắn đã gặp phải một lần khi thăm dò các ký tự chân ngôn khắc trên tế đàn của cựu thần. Kết quả là, hắn đã bị phản phệ, máu chảy từ thất khiếu. Cảm giác như mình suýt chút nữa thì bị hủy hoại. Cổ tinh linh văn tự này nhìn có vẻ giống như các ký tự chân ngôn. Hoặc nói chính xác hơn, có khả năng là một dạng chân ngôn đến từ một thế giới khác. Chỉ có ngôn ngữ khác biệt mà thôi. Chờ đã, cựu thần tế đàn là do cựu thần chế tạo, mà ngân cương kiếm lại là do công tượng của cựu văn minh tinh linh chế tạo. Ta thăm dò cựu thần và bị phản phệ, vậy còn cựu văn minh tinh linh công tượng, liệu hắn có thể phản phệ ta không? Nghĩ đến đây, Chu Tự nhíu mày, Giờ phút này, Chu Tự không thể không nhận ra rằng trước đó mình đã rơi vào một sự nhầm lẫn nào đó. Sau khi suy nghĩ lại, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn và hắn lập tức cảm thấy nội tâm bình ổn lại. Sau khi Siêu Cô rời đi, hắn căn dặn các vệ binh canh cổng không cho phép ai vào, rồi đóng cửa phòng lại và không kịp chờ đợi mà bắt đầu kích hoạt chân ngôn, động sát chỉ nhãn. Chỉ một giây sau, lực lượng chân ngôn gia trì vào đôi mắt hắn thông qua vật dẫn. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào những ký tự cổ tinh linh khắc trên thân kiếm ngân cương, và khi tinh lực của hắn tập trung cao độ, dần dần, Chu Tự bắt đầu nhìn thấy những ký tự cổ ấy, như có những tia sáng yếu ớt đang từ từ di chuyển. Không cần phải nói thêm, đây chính là lý do tại sao thanh ngân cương kiếm, truyền thừa từ nền văn minh cũ, có thể duy trì trạng thái này đến nay. Công tượng tinh linh và quá trình rèn đúc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó, nhưng lý do chủ yếu chính là vì những ký tự cổ này chứa đựng sức mạnh duy trì cho thanh kiếm này. Chu Tự thử nghiệm thu hoạch lực lượng từ những ký tự này. Không đúng, ký tự khắc trên thanh ngân cương kiếm không phải là chân ngôn chính thức. Cảm giác này giống như là một loại giao phó. Đúng, chính là giao phó. Với khả năng giao phó mà mình có, Chu Tự cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Đúng vậy, đó chính là chân ngôn của tinh linh đã được giao phó cho công tượng tinh linh hoặc hình thức tương tự công tượng tinh linh, qua một phương pháp nào đó trong quá trình rèn đúc đã khắc những chân ngôn này lên thanh ngân cương kiếm. Để giải thích đơn giản, những ký tự cổ tinh linh này chỉ có quyền hạn ở mức thấp nhất. Điều này giống như một chiếc điện thoại, bạn chỉ có thể gọi điện bằng cách bấm dãy số tương ứng. Ngoài việc đó ra, bạn không thể làm gì khác. Với quyền hạn cao hơn, người ta có thể tắt điện thoại bất kỳ lúc nào, làm cho bạn không thể gọi nữa. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy bất lực. Là một con người, hắn thậm chí không thể sử dụng quyền hạn thấp nhất. Đúng lúc này, hệ thống vốn lâu không có động tĩnh, lại đột ngột xuất hiện và đưa ra thông báo. Hệ thống nhắc nhở, đo lường đến, tinh linh chân ngôn, hàng mẫu, có muốn tiến hành rút ra không? Chu Tự không ngờ. Lúc này, hệ thống mà hắn cảm thấy không có gì đặc biệt sẽ bất ngờ nhảy ra. Đối mặt với tình huống này, hắn thoáng chốc không biết nên xử lý ra sao. Vấn đề chính là, sau khi rút mẫu, chuôi ngân cương kiếm này sẽ biến thành dạng gì? Hắn lo sợ nếu làm hỏng thanh kiếm, mà sau này không thể phục hồi lại được như cũ, thì sẽ rất khó xử. Dù sao, hiện tại chỉ có 20 chuôi kiếm này, không biết về sau có thể sao, chép thêm vũ khí không? Ngoài ra điều khiến hắn lo lắng nhất chính là việc làm, vậy có thể gây ra mâu thuẫn nội bộ, điều này khiến hắn càng thêm phân vân. Nhưng hệ thống đã nhảy ra, điều này có thể là một cơ hội đột phá, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Sau một chút do dự, Chu Tự hít sâu một hơi, cắn răng quyết định, rút ra, hệ thống nhắc nhở, xác nhận rút ra. Hệ thống nhắc nhở, rút ra đang tiến hành, xin chờ một chút. Ngay khi Chu Tự đưa ra câu trả lời xác nhận, hắn rõ ràng thấy, ký tự lưu động trên thần kiếm dần dần, chuyển thành một tia năng lượng yếu ớt, tràn vào trong cơ thể hắn. Hệ thống nhắc nhở, hàng mẫu rút ra hoàn tất. Khoảnh khắc đó, cảm nhận của hắn giống như lúc hấp thu chân ngôn, không ngừng có những ký tự xâm nhập vào đầu hắn, tạo thành một chùm sáng trong ý thức hải của hắn. Cùng lúc đó, sức mạnh của thanh ngân cương kiếm trở nên mờ nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng. À, cái này, T, cầm thanh ngân cương kiếm giờ đã trở nên mờ nhạt và thiếu sức sống. Chu Tự không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù trước khi xác nhận việc rút ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng vẫn có chút hy vọng. Vạn nhất nó không sao, nhưng thực tế lại dạy hắn rằng khi làm việc người ta không thể chỉ dựa vào may mắn. Nếu hắn tiếp tục đưa thanh ngân cương kiếm này cho Circle, sắc mặt của đối phương chắc chắn sẽ không đẹp. Hiện tại nhìn thanh kiếm này nữa cũng vô ích, tốt hơn là nghiên cứu một chút mẫu chân ngôn tinh linh, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Chu Tự thu kiếm vào vỏ, cẩn thận đặt ngân cương kiếm lên bàn làm việc, rồi lặng lẽ tập trung vào cảm nhận chuỗi chân ngôn tinh linh mà hắn vừa hấp thu. Trước đây đã từng nói, khi hắn hấp thu chân ngôn, nó sẽ hình thành các chùm sáng, lờ lửng trong ý thức hải của hắn. Những chùm sáng có mối quan hệ tốt sẽ đến gần nhau, còn những mối quan hệ yếu hơn thì sẽ cách xa. Nhưng lúc này, khi hắn tiếp nhận chân ngôn của tinh linh, cùng với những chân ngôn khác mà hắn đã học, không phải đơn giản chỉ là mối quan hệ tốt hay kém. Tất cả đều có sự phân biệt rõ ràng. Rõ ràng, thực tế là, hắn nhận thức được, cái này và những chân ngôn khác hoàn toàn khác biệt, như thể là hai thế giới riêng biệt. Chu Tự thở dài một hơi, duy trì trạng thái minh tưởng, thử cảm nhận lại hình dáng ban đầu. Sự thật chứng minh, hắn có thể làm được. Khi cảm nhận của hắn chạm đến hình dáng ban đầu, những ký tự lạ lẫm đó lại hiện ra trước mắt hắn lần nữa. Tuy nhiên, khác với những chân ngôn mà hắn đã hấp thu trước đó, những chân ngôn trong chùm sáng trước mặt hắn này, mỗi một ký tự đều tạo thành một tổ hợp cố định, và có ba tổ hợp như vậy. Điều kỳ diệu hơn là ba tổ hợp này, giữa chúng có những sợi năng lượng nhỏ bé nối liền với nhau, như thể ba tổ hợp này được sâu chuỗi lại, tạo thành một kết cấu đặc biệt vững chắc. Nhìn kỹ, nó giống như một thực thể hoàn chỉnh. Phát hiện này khiến Chu Tự bắt đầu thử nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về nó. Hắn đầu tiên cảm nhận ba tổ hợp đó. Khi cảm nhận, từng ký tự hiện lên trong đầu hắn. Chu Tự vốn nghĩ mình không hiểu cổ tinh linh văn tự, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Giống như lúc trước khi hắn thu hoạch chân ngôn, những chữ này hiện lên, và ba tổ hợp này không chỉ có ý nghĩa, mà cả cách đọc cũng hiện lên trong đầu hắn theo thứ tự. Là hệ thống đang phát huy tác dụng sao? Suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, nhưng Chu Tự không quá bận tâm. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào ba tổ hợp đó, cứng cỏi, sắc bén, chậm chạp hấp thu tự nhiên năng lượng. Đây chính là ý nghĩa của ba tổ hợp này. Cứng cỏi và sắc bén chắc chắn là để cường hóa và gia trì cho ngân cương kiếm, chậm chạp hấp thu tự nhiên năng lượng. Nếu là vậy, thì lực lượng chân ngôn trên ngân cương kiếm có thể duy trì lâu dài như vậy. Có lẽ là vì kiếm này khi tiêu hao lực lượng, nó cũng tự hấp thu năng lượng để duy trì chân ngôn vận hành. Tuyệt quá, như một động cơ vĩnh cửu. Giờ khắc này Chu Tự nhận ra rằng chân ngôn của ngân cương kiếm có cấp độ cao hơn những gì hắn đang nắm giữ, có thể còn vượt trội hơn nhiều so với tiêu chuẩn mà hắn biết. Điều này không chỉ là về cường độ chân ngôn, mà còn về cách thức tổ chức và xây dựng chúng. Nói cho cùng, bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ làm sao ba chân ngôn này lại có thể sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một kết nối ổn định. Khi tự mình thử nghiệm, hắn nhận ra rằng, mặc dù hắn có thể phát động ba chân ngôn, nhưng không thể tạo ra sự kết nối giữa chúng, cũng không thể hình thành chuỗi phản ứng và tuần hoàn. Hắn phải làm từng bước một, tự mình thao tác mọi thứ. Điều này khiến Chu Tự càng thêm đắm chìm vào nghiên cứu môn kỹ thuật mới này. Càng nghiên cứu, hắn càng nhận ra rằng các tổ hợp chân ngôn trước đây của mình thật sự quá cơ bản. Trước kia hắn từng so sánh chân ngôn với một chương trình, sau khi khởi động theo một cách đặc biệt thì sẽ có hiệu quả cố định. Dòng suy nghĩ này giờ đây đã hoàn toàn hình thành trong đầu hắn. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng chương trình của mình lại đơn giản đến vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy một chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng chính sự thất vọng này đã kích thích sự tò mò trong hắn, khiến hắn gần như toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nghiên cứu. Trong quá trình này, hắn đã thử nghiệm việc tháo rời các tổ hợp chân ngôn để thay đổi và sử dụng theo cách riêng của mình. Kết quả là, hắn không thể làm được, giống như khi hắn giao các tổ hợp chân ngôn cho Diệp Kinh Hồng và những người khác, họ cũng không thể tách rời hay sử dụng một cách tự do. Đây giống như việc ta tạo ra một chương trình phần mềm và cho người khác mượn sử dụng. Họ chỉ cần khởi động chương trình là có thể sử dụng hiệu quả đã định sẵn, nhưng họ không thể phá hủy hay tự chỉnh sửa chương trình, vì quyền hạn này thuộc về ta, họ chỉ có quyền sử dụng mức thấp nhất. Tình huống hiện tại của hắn cũng tương tự như vậy, đây chỉ là một phần tử từ mẫu thể tách ra mà thôi. Chu Tự thậm chí không thể coi mình là người sở hữu chân ngôn này. Tình trạng của hắn bây giờ giống như việc hắn giao các chân ngôn cho Diệp Kinh Hồng và những người khác, chỉ có thể kích hoạt chương trình và sử dụng kết quả cố định của tổ hợp đó. Liệu hắn có thể giải mã cái chương trình này để nó trở thành của riêng mình? Có thể là không, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Dù sao, hiện tại hắn vẫn chưa làm được và vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm. Ít nhất, hắn hiện tại đã có được một mẫu nghiên cứu có thể tham khảo. Nhìn từ góc độ này, có thể coi là một bước đột phá. Bất giác, mặt trời đã xuống núi, mang theo âm thanh đặc trưng của chuông đồng vang lên, thông báo cho mọi người biết đã đến giờ ăn cơm chiều. Chu Tự dựa vào ghế, xoa mi tâm, thở dài một hơi. Trong thời gian này, hắn có cảm giác như một học sinh tiểu học bỗng nhiên phải bắt đầu học sách giáo khoa trung học, mệt mỏi, thật sự là rất mệt mỏi. Và lúc này, hắn rõ ràng không thể thu được thành quả gì đáng kể. Hơn nữa, số mẫu vật cũng quá ít, nếu có thể có thêm nhiều mẫu vật khác biệt, hắn có thể tiến hành nghiên cứu so sánh, chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn hiện tại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tự không khỏi rơi xuống chuôi ngân cương kiếm trên bàn. Mọi thứ khác không nói, ít nhất với thanh kiếm này, Chu Tự cảm thấy mình có thể giải quyết được vấn đề. Về lý thuyết, mặc dù hắn không thể thao tác trực tiếp với chương trình này, nhưng ít nhất, quyền hạn sử dụng ở cấp độ cơ bản, hiện tại hắn đã có được. Điều duy nhất hắn không chắc chắn là liệu mình có thể sử dụng được tinh linh chân ngôn này hay không, dù bản thân không phải là tinh linh. Nếu không thể sử dụng được, hắn sẽ rơi vào tình huống không thể khởi động chương trình. Thật là xấu hổ. Tất nhiên, nếu đến lúc đó, hắn cũng không phải là không có cách giải quyết, không thành vấn đề, quay đầu tìm tinh linh, bảo họ sử dụng chân ngôn này để khởi động chương trình. Trên thực tế, dù có thể thành công hay không, hắn vẫn dự định bồi dưỡng một đội ngũ công tượng có thể nắm giữ chân ngôn này. Dù sao, hắn cũng không có ý định đổi nghề sang làm phụ ma công tượng. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Chu Tự dùng một tay cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng đặt lên những ký tự chân ngôn tinh linh khác trên kiếm. Ngay sau đó, từng âm tiết mang theo đặc trưng của tinh linh chân ngôn từ miệng Chu tự phát ra, cơ sở binh khí gia trì. Đây là một phát hiện khác trong quá trình nghiên cứu của Chu tự. Để kích hoạt tổ hợp chân ngôn này, thực ra người không cần phải đọc những câu như cứng cỏi, cứng cỏi, sắc bén, chậm chạp hấp thu tự nhiên năng lượng nữa. Thậm chí nếu cứ đọc như vậy, có thể sẽ vô dụng. Người có thể hiểu rằng ba câu chân ngôn này là những thành phần cấu thành của chương trình, và người biên soạn chương trình đã đặt tên cho tổ hợp này là cơ sở binh khí gia trì. Đó mới là chìa khóa để khởi động chương trình. Chỉ cần người đọc đúng 6 câu tinh linh chân ngôn này, cả tổ hợp sẽ hoàn chỉnh và gia trì hiệu quả lên vũ khí. Còn làm sao đối phương có thể làm được điều này, đây lại là một vấn đề khác. Cùng lúc đó, đây cũng một lần nữa chứng minh trước đây hắn sử dụng chân ngôn thật sự còn rất sơ cấp, muốn học và nghiên cứu nhiều thứ nữa. Hiện tại Chu tự quyết định tạm thời không để ý đến vấn đề này nữa, chỉ cần nhìn thấy cái gia trì này không tồi là được. Trong thời đại văn minh cũ, thanh ngân cương kiếm này có lẽ cũng không phải là một thần binh lợi khí gì, mà chỉ là trang bị tiêu chuẩn của các kỵ sĩ tinh linh. Ngân cương kiếm đã được khắc sẵn những ký tự chân ngôn, đây là vật dẫn của tinh linh chân ngôn. Lúc này việc Chu tự cần làm chính là đưa chân ngôn này vào trong vật dẫn này. Ngay khi lực lượng chân ngôn được rót vào, thanh ngân cương kiếm vốn ảm đạm và vô hồn, như thể đang trong giấc ngủ say, bỗng nhiên tỉnh dậy. Lực lượng chân ngôn chuyển thành ánh sáng lưu động lướt trên thân kiếm, khiến cho thanh kiếm lại một lần nữa tỏa sáng bạc lấp lánh. Lưỡi kiếm mơ hồ hiện lên một tia sáng lạnh, khiến Chu tự khi vuốt tay lên thân kiếm cẩn rét buốt. Từ tình hình này có thể thấy thanh ngân cương kiếm hiện tại tốt hơn nhiều so với khi xưa cô mới đưa cho hắn. Chu tự có thể đoán được nguyên nhân, hắn đã rót thêm một đợt năng lượng vào thanh kiếm này, làm cho nó khôi phục lại trạng thái tốt nhất ngay lập tức. Sáng hôm sau, khi gặp lại sư cô, Chu tự thuận tay đưa ngân cường kiếm trả lại cho đối phương. Sư cô nhận lấy thanh kiếm, liếc nhìn Chu tự với vẻ kỳ lạ. Thủ lĩnh đã nghiên cứu xong rồi à? Sư cô hỏi, không hiểu sao, lại có thể nghiên cứu ra được gì chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Đối diện với câu hỏi này, Chu tự chỉ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nghiên cứu xong rồi. Nếu như mọi việc tiến triển thuận lợi, chúng ta có thể chế tạo ra những binh khí có hiệu quả gia trì giống như vậy. Tuy nhiên, để chế tạo ra ngân cương kiếm, chúng ta vẫn cần phải thu thập bí ngân và sắt thép mà người đã nói. Chu tự khiến sư cô hoàn toàn bất ngờ. Sau đó không kìm được, hắn rút một đoạn từ ngân cương kiếm ra, quan sát kỹ lưỡng. Hành động này có thể coi là thất lễ. Trước đây, khi sư cô giao thanh ngân cương kiếm cho Chu tự nghiên cứu, giờ hắn lại đem kiếm trả lại mà không kịp chờ đợi. Rõ ràng là lo lắng người khác sẽ làm gì với thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, khi nghe những lời của Chu tự, sư cô lại không thể không chú ý, trong lòng có phần lo lắng. Khi thanh ngân cương kiếm được rút ra khỏi vỏ, ánh sáng bạc lấy lên khiến sư cô không khỏi giật mình. Là người đã mang thanh kiếm này lâu dài, sư cô quá quen với trạng thái bình thường của nó. Nếu có biến đổi gì, hắn có thể dễ dàng nhận ra. Giờ phút này sư cô có thể hoàn toàn chắc chắn rằng ngân cương kiếm đã thay đổi. Nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Thủ lĩnh, ngài thật sự nghiên cứu ra được rồi sao? Lời nói của sư cô có chút lắp bắp, giọng điệu tràn đầy sự không thể tin nổi. Mặc dù không có ý mạo phạm Chu tự, nhưng trong mắt của sư cô, thủ lĩnh bọn họ chỉ là một nhân loại, trong khi trên thanh ngân cương kiếm lại có cổ tinh linh văn tự mà ngay cả bọn họ cũng chưa nghiên cứu rõ ràng. Vậy mà thủ lĩnh nhân loại lại có thể nghiên cứu hiểu rõ chúng. Chu tự chỉ mỉm cười, không giải thích nhiều. Thật ra, chính bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này, nên nói ra, hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, một hành động đơn giản của hắn lại khiến sư cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau khi suy nghĩ kỹ, sư cô chợt nhận ra, thủ lĩnh của họ còn có thể sử dụng chúc phúc thần thông này. Trước kia, chẳng ai nói cho hắn biết về khả năng này, nhưng trong thời gian gần đây, hắn đã nhận thấy rõ ràng thị lực và tốc độ của mình đã tăng lên. Điều này đã khiến hắn xác nhận được sự mạnh mẽ của bản thân. Sư cô cũng không cảm nhận được sự thay đổi về độ cứng của xương cốt hay khả năng hồi phục, dù đã thử kiểm tra nhưng không thấy gì bất thường. Đang khi suy nghĩ như vậy, sư cô chợt thấy một bóng hình nhanh chóng tiến vào tầm mắt. Cảm giác đó khiến hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Đây là siêu phàm sinh vật. Khi ý nghĩ này lóe lên, sư cô phản xạ nhanh chóng đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm. Tuy nhiên, ngay lúc này, giọng nói của Chu tự vang lên, thiên tuế, thiên tuế. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho sư cô cảm thấy choáng váng. Tên này không phải là điều quá xa lạ với hắn, vì trước đây Diệp Kinh Hồng đã từng nói với hắn rằng, trong trận bão tuyết, chính thiên tuế đại nhân đã đi qua và cứu hắn khỏi tình trạng nguy hiểm. Tuy vậy, kể từ khi mùa đông bắt đầu, thiên tuế hoặc là ở trong phòng ngủ của Chu tự nghỉ ngơi, hoặc là ra ngoài từ rất sớm và chỉ trở về khi trời tối. Chính vì vậy, sư cô chưa bao giờ thực sự gặp được thiên tuế, Cho đến bây giờ, Thiên Tuế, Đại Nhân, đối với ân nhân cứu mạng của mình, Siêu Cô luôn cho rằng đó là một con người, kết quả không ngờ lại là một sinh vật siêu phàm. Lần đầu gặp mặt, nó đã khiến hắn phải mơ mộng, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, khiến hắn lúc này không biết phải làm sao. Lúc này, Chu Tự lại lên tiếng. À, ta nghe Kinh Hồng nói trước kia người bị cuốn vào trong bão tuyết, còn là Thiên Tuế cứu người đúng không? Nghe Chu Tự nói vậy, Siêu Cô không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đúng là có chút tìm đường chết. Nếu không có Thiên Tuế đi qua, có lẽ hắn đã chết trong bão tuyết rồi. Trước đó trong bão tuyết, đa tạ Thiên Tuế đại nhân đã cứu mạng ta. Nghĩ đến đây, Siêu Cô nhìn về phía Thiên Tuế, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm kích mạnh mẽ. Sau đó, hắn nghiêm túc hướng về Thiên Tuế bày tỏ sự cảm tạ. Thiên Tuế nhìn thấy, liền lộ ra một biểu cảm. Tiểu tử ngươi cũng biết điều, đây nhân tính, rồi tùy tiện chạy tới bên cạnh Chu Tự. Chu Tự cười, vuốt đầu Thiên Tuế. Lần này ra ngoài, thôn là nhờ ngươi trông coi. Ngạo ô, trong ấn tượng của Siêu Cô, những sinh vật siêu phàm không chỉ mạnh mẽ và hung dữ, mà còn sở hữu trí tuệ cực cao, vì vậy vô cùng nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, Thiên Tuế lại khiến hắn khó mà liên kết nó với những từ ngữ này. May mắn, Chu Tự cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản dặn dò Thiên Tuế một câu xong, rồi quay người lên ngựa, xuất phát. Nghe vậy, Siêu Cô lập tức quên hết mọi chuyện, vội vã lên ngựa đuổi theo. Hôm qua trước khi rời đi, hắn có nói với Chu Tự một chuyện, đó là hắn hy vọng có thể trở về thu thập thi thể của các tộc nhân và chôn cất họ một cách thích hợp. Chu Tự nghe xong, không do dự mà lập tức đáp ứng. Vì thực ra, chuyến đi này hắn vốn đã có kế hoạch từ trước. Chỉ là mục đích chính không phải để thu thập xác của các thảo nguyên tinh linh, mà là để đi khám phá các lỗ hổng bổ sung. Dưới tiền đề này dù sao cũng tiện đường, hắn không có lý do gì để từ chối yêu cầu của Siêu Cô. Không chỉ đáp ứng mà hắn còn đưa tất cả thảo nguyên tinh linh đi hỗ trợ thu thập thi thể. Trong vô thức, điều này giúp họ nhận thức rõ hơn về hiện thực, đồng thời cũng là cơ hội để Chu Tự vi điểm và tăng thiện cảm của mình đối với các thảo nguyên tinh linh. Với mục tiêu rõ ràng, đoàn quân do Chu Tự dẫn đầu nhanh chóng di chuyển trên thảo nguyên. Trong lúc đó, hai tên bán nhân mã binh sĩ được giao nhiệm vụ dò đường phía trước, và lúc này một trong số họ đã chạy trở lại. Thủ lĩnh, phía trước phát hiện dấu chân rất lớn, xem ra có một đàn sói ẩn nấp gần đây. Bão tuyết qua đi, rất nhiều động vật bắt đầu ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cảnh tượng này rất bình thường vào mùa đông ở thảo nguyên. Nếu là trước đây gặp phải một đàn sói lớn, Chu Tự có lẽ sẽ chọn cách né tránh để tránh rắc rối, nhưng bây giờ không cần phải để ý đến, tiếp tục đi thôi. Lần này hắn đã dẫn toàn bộ đội kỵ binh ra ngoài, bao gồm cả Khai và Siêu Cô, cùng với các bán nhân mã và thảo nguyên tinh linh do họ dẫn đầu. Với lực lượng này đoàn kết lại, không ai có thể gây ra nguy hiểm cho họ trên thảo nguyên này. Trong suốt hành trình, khi đàn sói đang tìm thức ăn gần đó, chúng phát hiện ra họ, nhưng không dám lại gần, chỉ dám ở xa quan sát. Chu Tự không có thời gian để chú ý đến chúng, mà chỉ để đội ngũ tiếp tục di chuyển với hiệu suất rất nhanh, và cuối cùng họ cũng đến được khu thảo nguyên đã thành phế tích, nơi trước đây là tinh linh thôn xóm. Khi đến gần khu vực thôn xóm, họ thấy đất đai xung quanh đã bị đào bới lên và một con dã thú đang gặm nhầm thi thể của những tộc nhân đã chết. Siêu Cô đứng đầu các thảo nguyên tinh linh, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt anh ta lập tức đỏ ngấu. Rời đi! Trong tiếng quát lớn, Siêu Cô vội vàng giục ngựa lao đến, nhanh chóng cầm cung lên, dừng tên và bắn về phía con dã thú. Tuy nhiên, mũi tên không trúng vào điểm yếu của nó, nhưng con dã thú vẫn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, rồi nhận thấy đội quân hùng mạnh phía sau, liền hoảng sợ, cụp đuôi chạy trốn. Lúc này Siêu Cô không còn tâm trạng để đuổi theo, mà chỉ nghĩ đến việc xác nhận các thi thể tộc nhân. Anh ta lập tức giục ngựa chạy nhanh về phía trước. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt hỗn độn vô cùng. Anh ta đến hơi muộn, nhiều thi thể đã bị đào lên và bị dã thú gặm nhấm. Sau khi chạy đến gần các thảo nguyên tinh linh, khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người không thể kìm nén, lập tức khóc lên nức nở. Dù sao, trong thôn chỉ có một số ít dân số, ai ai cũng quen biết nhau. So với cảm xúc của các tộc nhân mất kiểm soát, Siêu Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Thực tế, tình huống này anh ta đã dự liệu trước, nhưng nhờ sự tỉnh táo của mình, anh ta đã ưu tiên bảo vệ những tộc nhân còn sống. Dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng người đã chết thì không thể cứu được nữa, và những người còn sống mới là tương lai của tộc đàn. Huống chi, khi họ trở về, Siêu Cô đã cho chôn cất hết tất cả các thi thể của tộc nhân. Tuy nhiên, nếu dã thú muốn đào bới, chỗ nào hắn chôn xác cũng sẽ bị moi ra, trừ khi phái người canh chừng suốt ngày đêm. Nếu không, dù thế nào cũng không tránh khỏi kết cục này. Vì vậy, trước khi đến, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị, khi thấy dã thú đào bới thi thể tộc nhân của mình, gạm lấy thi thể của họ, Siêu Cô vẫn không kìm được cảm xúc, và trong một khoảnh khắc đã mất đi lý trí. Sau khi hít thở sâu mấy lần để lấy lại bình tĩnh, Silco đã điều chỉnh cảm xúc của mình, không thúc giục những tộc nhân khác đang không thể kiềm chế nỗi đau, để mặc họ quỳ xuống mặt đất, ôm đầu khóc lóc. Còn bản thân, hắn cầm lấy cái sẻng mang từ trên xe bò, hướng đến nơi trước đó, hắn đã chôn thi thể, dự định đào lên để mang thi thể đi. Khi những thảo nguyên tinh linh khác cảm xúc ổn định lại, nhìn thấy hành động của Silco, không cần hắn phải nói, họ cũng tự động gia nhập vào hàng ngũ giúp đỡ. Khảo, các ngươi chú ý phòng vệ bốn phía. Sau khi phân công đơn giản, Chu tự lập tức kích hoạt, động sát chi nhãn, quét qua thảo nguyên tinh linh thôn xóm. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên thi thể những thảo nguyên tinh linh. Lúc này hắn rõ ràng phát hiện ra điều gì đó, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, bước nhanh vài bước về phía trước, ngồi xuống bên thi thể, nhẹ nhàng chạm vào, hệ thống nhắc nhở, đo lường đến, tinh linh chân ngôn, hàng mẫu, có muốn tiến hành rút ra không? Chu tự phải thừa nhận rằng, lần này hắn đến đây chủ yếu là với mục đích này, muốn xem thử liệu có thể tìm được một ít mẫu chân ngôn từ thi thể của các tinh linh trong phế tích và thảo nguyên tinh linh hay không, hoặc là phát hiện ra một loại tinh linh chân ngôn mới. Sự thật chứng minh, trên thi thể của những thảo nguyên tinh linh này quả thực có tồn tại mẫu chân ngôn. Rút ra, khi hệ thống hỏi, Chu tự trong lòng đã đưa ra đáp án, hệ thống nhắc nhở, xác nhận rút ra, hệ thống nhắc nhở, đang rút ra, xin chờ một chút. Trong quá trình này, dù dòng năng lượng này rất yếu, nhưng Silco và những người khác chắc chắn không thể không chú ý đến. Thủ lĩnh, đây là... Silco nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng nhíu mày lại. Điều này khiến Chu tự nhận ra rằng, mình cần đưa ra một lời giải thích hợp lý, sao, cho đối phương có thể chấp nhận được. Nếu không, hành động này có thể sẽ gây ra một số phiền phức khó giải quyết. Đây là một tia lực lượng còn sót lại trong cơ thể bọn họ, giống như những ký tự tinh linh cổ mà ta đã nghiên cứu trên ngân cường kiếm trước đó. Tia lực lượng này thực ra cũng là một hình thái của những ký tự tinh linh cổ. Trong thế giới của chúng ta, chúng gọi nó là chân ngôn. Đây là cách Chu tự lý giải về những lực lượng này. Hiện tại, hắn nhận thấy rằng mặc dù hình thái và hệ thống của các loại lực lượng này có sự khác biệt, nhưng về bản chất, chúng đều là chân ngôn. Sau khi giải thích đơn giản, Chu tự bày tỏ ý định của mình. Ta định nghiên cứu thêm, không chừng sẽ phát hiện ra thứ gì mới. Nghe vậy, Chico vô thức liếc nhìn thay ngân cường kiếm bên hông mình, rồi lại quay đầu nhìn tia năng lượng vừa được rút ra. Tuy nhiên, thi thể của các tộc nhân không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu là trước đây, Silco có thể đã không tin tưởng vào lý do mà Chu tự đưa ra. Nhưng sau khi trải qua sự kiện sáng nay, địa vị và năng lực của Chu tự trong mắt hắn đã thay đổi, và Silco giờ đây có sự chấp nhận cao hơn đối với mọi hành động của Chu tự. Sau khi suy nghĩ kỹ, Silco nhận ra rằng, chỉ không ảnh hưởng đến thi thể của tộc nhân, việc nghiên cứu thêm các ký tự tinh linh cổ để mang lại sức mạnh cho họ là một việc tốt. Điều này sẽ giúp những tinh linh may mắn còn sống sót ở thảo nguyên có thêm cơ hội. Nghĩ đến đây, Silco không nói gì thêm mà chọn im lặng, đồng ý ngầm cho Chu tự tiếp tục hành động. Trong khi họ đang trò chuyện, hệ thống đã hoàn tất việc rút ra. Chu tự không vội vàng tiến hành nghiên cứu ngay. Hiện tại hắn còn ở ngoài, rõ ràng không phải là nơi thích hợp để nghiên cứu. Mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là thu thập càng nhiều mẫu chân ngôn tinh linh càng tốt, để có thể nghiên cứu và so sánh sau này. Trong quá trình này, Chu tự phát hiện rằng mẫu này không phải thi thể nào cũng có. Dưới điều kiện này, nếu có mẫu trong thi thể, năng lượng của nó cũng không giống nhau. Có thể hình thành một chùm sáng nhỏ như đầu ngón tay, nhưng cũng có lúc chỉ như ngọn nến bị gió thổi, có thể tắt bất cứ lúc nào. Tình huống này khiến Chu tự càng thêm suy nghĩ. Chân ngôn sẽ không xuất hiện tình huống tiêu tán như thế này, nhưng đây không phải là chân ngôn, mà là hàng mẫu, và được gia trì bằng một phương pháp giống như giao cho trên người họ. Nói cách khác, khi chân ngôn bị gia trì trên thi thể sau khi chết, nó sẽ dần dần tiêu tán sao? Cũng đúng, vì không phải bản thể, khi mất đi vật dẫn duy trì, việc tiêu tán là chuyện đương nhiên. Về việc tại sao, lực lượng còn sót lại của hàng mẫu có lúc mạnh lúc yếu, hẳn là do từng vật dẫn ban đầu có sức mạnh khác nhau. Càng thu thập nhiều thông tin, suy nghĩ của Chu tự càng thêm rõ ràng. Anh nhìn lại một sợi hàng mẫu chân ngôn, nhưng không đưa tay ra mà quay sang nhìn Silco. Silco, ta muốn ngươi phối hợp với ta làm một thử nghiệm. Sau khi Silco quay đầu nhìn, Chu tự chỉ vào thi thể chứa sợi chân ngôn hàng mẫu. Ngươi thử xem có thể hấp thu được không? Silco đối với việc thu thập năng lượng từ thi thể tộc nhân luôn có chút phản cảm. Đó cũng là lý do trước kia anh chọn im lặng. Nhưng giờ đây, khi Chu tự đã nói ra, Silco do dự một chút rồi cũng đưa tay ra thử hấp thu năng lượng từ sợi năng lượng kia. Tuy nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả này khiến Silco thở vào nhẹ nhõm. Chu tự thấy vậy, chỉ im lặng gật đầu. Silco không thể hấp thu là vì trong cơ thể anh ta đã có hàng mẫu sao? Liệu có phải hàng mẫu không thể chồng chéo lên nhau trên người anh ấy, hay là có lý do khác? Nhưng tại sao tôi lại có thể hấp thu? Có phải vì hệ thống hay là vì thiên phú của tôi cung cấp cho tôi khả năng này? Theo hiểu biết của Chu Tự về thiên phú tiến hóa lãnh tụ, thiên phú này giúp anh tăng cường khả năng thích ứng và dung nạp lực lượng từ các nguồn khác nhau, từ đó đạt được hiệu quả tiến hóa. Dựa trên điều này, anh có thể dung nạp và hấp thu các loại lực lượng khác nhau. Nhưng lý do tại sao vẫn chưa rõ ràng. Khoan đã, ta còn một chuyện muốn xác nhận. Sư cố tưởng rằng mình đã xong việc, nhưng vừa đứng dậy thì lại bị Chu Tự gọi lại. Thả lỏng, ta chỉ muốn xác nhận một dự đoán. Trong khi nói, Chu Tự thử nghiệm rút ra hàng mẫu chân ngôn mà có lẽ đang tồn tại trong cơ thể sư cố. Kết quả là không có phản ứng gì. Thất bại chấm dứt, sư cố thậm chí còn không nhìn thấy mẫu chân ngôn của đối phương. Trong suốt quá trình này, biểu hiện của sư cố là không hiểu gì cả. Mãi cho đến khi Chu Tự lên tiếng lần nữa, sư cố lực lượng giống như vậy, thể nội của ngươi hẳn là cũng có, ngươi thử xem, có thể không, đem lực lượng đó ngưng tụ vào lòng bàn tay. Mặc dù những lời này của Chu Tự nghe có vẻ đơn giản, nhưng sư cố căn bản không biết phải làm sao. Về phần này, Chu Tự chỉ có thể kiên nhẫn, từ từ hướng dẫn, thả lỏng, để ý thức của ngươi từ từ chìm vào thể nội. Dưới sự dẫn dắt của Chu Tự, sư cố dần dần trở nên bình tĩnh lại. Các thảo nguyên tinh linh có thiên phú vượt trội về phương diện này, không lâu sau đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Ngươi thấy gì không? Ta thấy một chùm sáng. Nghe vậy, sắc mặt Chu Tự lập tức vui mừng, nhưng hắn biết giờ này chưa phải lúc để vui mừng, vẫn phải giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dẫn dắt sư cố. Ngươi thử lại gần nó, ta đang đến gần, lại gần hơn nữa, vươn tay ra, chộp lấy nó. Đã vào trạng thái minh tưởng, sư cố lập tức nhíu mày. Không, không được, ta làm không được, ta không thể dung chuyển nó. Chu Tự đã phần nào đoán được kết quả, đây cũng cơ bản xác nhận suy đoán trước đó của hắn, và giúp hắn hiểu rõ hơn về tình trạng của các thảo nguyên tinh linh. Mặc dù cách nói này chưa hoàn toàn chính xác, nhưng nếu như so sánh các thảo nguyên tinh linh với một cỗ máy, thì chân ngôn mẫu trong thể nội của họ giống như chương trình vận hành của máy móc. Họ không thể tự lấy ra chương trình đó, và trong điều kiện bình thường, người ngoài cũng không thể tác động vào. Hơn nữa, nếu chủ thể bị tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi lại, chương trình này sẽ tự động xóa bỏ. Kiểu giải thích này có lẽ sẽ dễ hiểu hơn, phải không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.